Thư Nguyệt Vũ nhất thời giận dữ. Ngươi hỗn đản, dám mắng ta là lửa. Ta đánh chết ngươi tin không phải. Hạ Tân cười cười, đợi ngày mai ký túc xá mở rộng cửa A. Không muốn, ta hiện tại phải đánh ngươi, ta từ nơi này nhảy xuống, ngươi tiếp được ta có được hay không? Hạ Tân nhìn xuống lầu ba sân thượng, mặt không chút thay đổi nói, đừng làm rộn. Thư Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm lầu dưới Hạ Tân nói, ta không có nói đùa, ngươi cảm thấy ta nhảy xuống ngươi có thể tiếp được ta sao? Không tiếp được, ngươi nhảy xuống chỉ có lưỡng chủng khả năng, hoặc là ta tiếp được ngươi. Ngươi đem ta đập tàn phế, hoặc là ta không có nhận ở ngươi, ngươi đem chính mình đập tàn phế. Ngươi liền không thể phát huy dưới sức mạnh của tình yêu. Xin lỗi, đại khái chỉ có siêu nhân mới có sức mạnh kia. Vậy dạng này, nếu như ta tàn phế, về sau ngươi nuôi ta, nếu như ngươi tàn phế, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Thư Nguyệt Vũ có chút nóng lòng muốn thử. Lời này đem Hạ Tân hù dọa. Ngươi hôm nay mới là thật đầu chỉ để cho con lừa nó đã à, cái nào gân không đúng, cư nhiên sẽ nhớ nhảy lầu chơi. Thư Nguyệt Vũ buồn bã nói, ngươi đừng chọc ta, khó có được ngã tâm tính tốt, ngày hôm nay không cho phép ngươi nói chọc ta mất hứng, ta hiện tại đã nghĩ đánh ngươi. Hạ Tân là sợ nàng, cô nàng này bốc đồng không có biên rồi. Do dự một chút nói, ngươi đến lầu một cửa cái này tới. Thư Nguyệt Vũ lập tức nói lại, ân, chờ ta. Nói xong, Thư Nguyệt Vũ vào ngọa thất khoác cái áo ngủ, liền dọc theo hành lang, đi ra. Kỳ thực Thư Nguyệt Vũ cho tới bây giờ đều rất sợ tối, âm xâm xâm đi ra không có bán cá nhân ảnh, đường đi tiếng khống đèn cũng không lượng, hơn nữa cái loại này từng chiếc sáng lên đèn bầu không khí hơn nữa quỷ dị doa người. Húng chi hiện tại nhưng là dạng sáng 2 điểm. Nhưng nàng vẫn là lấy can đảm đi xuống. So với sợ hãi, muốn gặp được Hạ Tân, xoa Hạ Tân ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt. Một đường đi tới lầu một tiêu sái đạo môn cửa, phát hiện Hạ Tân đứng ở lầu túc xá bên ngoài. Nữ sinh cửa ký túc xá phân 2 tầng, một tầng là bên trong cửa gỗ, ở giữa hỗn loạn 2 khối lớn thủy tinh cái loại này, bên ngoài một tầng còn lại là cửa sắt. Thư Nguyệt Vũ nhìn xuống, bên trong tầng này môn mình có thể mở, xoay dưới viên hoàn, lui về phía sau lôi kéo xoạt xoạt một tiếng liền mở ra, còn như phía ngoài cửa sắt liền không thể ra sức. Cửa sắt răng khắp nơi, nhưng ở giữa bộ vị giống ruột vẫn là rất nhiều. Thư Nguyệt Vũ có thể buông lỏng từ trung gian chống không bộ vị đưa tay tới, sau đó hướng về phía Hạ Tân đắc ý nhíu lông mày, qua đây. Hạ Tân cười khổ, dán lên cửa sắt. Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ dịu dàng lập tức xoay ở lỗ tai của hắn, vui cười nói, nữ tử hán, đại trượng phu, nói đánh ngươi đánh liền ngươi. Hạ Tân cười cười, không nói chuyện. Hắn cảm giác đêm nay Thư Nguyệt Vũ đen kịt sáng chói con ngươi, có vẻ phá lệ động nhân, tỏa sáng lấp lánh hiện lên tia sáng chói mắt. Giữa hai lông mày có không cầm được tiểu ý. Nét miệng lên độ cong, biểu hiện nàng tâm tình lúc này phi thường tốt. Trên người bên trong là thật mỏng áo sơ mi, quần sóc, bên ngoài khoác cái tơ lụa đồ ngủ. Mặc ít như thế không lạnh a? Nhìn thấy ngươi sẽ không lạnh. Thư Nguyệt Vũ nắm bắt Hạ Tân gò má đem hắn mặt của lôi qua đây, giữa hai người cách cái cửa sắt, cái chán dán cái chán. Ôn Nhu nói, chúng ta trước đây thực sự ngồi qua. Hạ Tân nhẹ giọng bằng lòng nói, a, chỉ có đưa tin nửa ngày. Thư Nguyệt Vũ trong cái miệng nhỏ phun ra ấm áp thơm và chạm vào rồi bờ môi của hắn, có chút mềm yếu, có chút ấm ướt. Ngươi làm sao chưa từng nói qua? Thư Nguyệt Vũ hỏi. Ngươi cũng không còn hỏi, lại nói, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ta cư nhiên hoàn toàn không có ấn tượng. Hạ Tân cười khổ, khả năng, là bởi vì, ta vốn phải là ngươi xoay người liền quên người A qua đường A, Thượng Đế mở ra một nho nhỏ vui đùa, để cho ngươi đi lầm đường. Thư Nguyệt Vũ đưa qua một tay, bưng bít Hạ Tân môi. Ta nói, đêm nay không cho nói chọc ta tức giận nói. Thư Nguyệt Vũ như là đang đối với Hạ Tân nói hết, hoặc như là ở tự lẩm bẩm. Không cảm thấy rất lãng mạn đâu, thì ra chúng ta ở lớp 10, mới vừa lúc gặp mặt thì có tiếp xúc qua, như vậy cũng sớm đã giao tế qua, lúc đó ta vừa lúc dùng tên là gặp gỡ nước hoa, hơn nữa vòng qua vị trí phía trước, ngồi xuống cạnh ngươi, mà ngươi cũng nhớ kỹ trên người ta mùi nước hoa đến nay, cảm giác giống như là trong chỗ U Minh đã định trước giống nhau đâu. Hạ Tân không thể nào hiểu được nữ sinh tư duy, hắn cảm thấy, đây chẳng qua là cái thông thường nói chuyện phiếm, bởi vì không có vị trí, Thư Nguyệt Vũ tùy tiện tìm một vị trí tọa, hai người lại tùy tiện trò chuyện đôi câu mà thôi. Tuy là lúc đó nàng nhặt bút lúc, đem đầu gối lên chính mình đầu vai, quả thực rất thơm, một nụ cười kia phong tình, quả thật có chút khó có thể quên. Thư Nguyệt Vũ nói có chút tức giận mắng Ninh Hạ Tân một cái, đều là ngươi không tốt, tìm 3 năm. Chỉ có rốt cuộc đã tới ngày hôm nay cùng ngươi cùng nhau chờ đợi năm mới mặt trời mới mọc, ngươi lúc đó lớn mật điểm, truy cầu ta không phải tốt. Không có khả năng thành công A. Sát lang, rõ ràng khi đi học đều sẽ nhìn lén ngực ta bộ phận, bắp đùi, nhìn ngươi sắc đảm không phải thật lớn nha. Hạ Tân có chút xấu hổ, rất sáng suốt quyết định không ở cái đề tài này trên vương hữu, nữ sinh trời sinh chiếm ưu. Dựa vào cái gì nam sinh xem nữ sinh phải cẩn thận từng ly từng tí, nữ sinh xem nam sinh có thể không kiêng nể gì cả, quang minh chính đại, thế đạo này quá không công bình. Nói xong nam nữ bình đẳng đâu? Xa xa đường chân trời, hồng quang hiện ra, mơ hồ có thể chứng kiến rực rỡ dâng lên dấu hiệu. Thư Nguyệt Vũ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Viễn Phương, tinh xảo khuôn mặt có vẻ càng phát tiên tư khuynh thành. Giữa hai lông mày quyến rũ phong tình, mê hoặc vậy đôi mắt, quang thải diệu nhân, làm người ta si mê. Thư Nguyệt Vũ lẩm bẩm nói, cảm giác tìm đã lâu mới có ngày hôm nay, ngươi cảm thấy, sang năm, chúng ta còn có thể như vậy đứng ở chỗ này chờ Thái Dương sao? Ta sẽ ở nơi này, vậy còn ngươi? Hạ Tân có chút chịu đựng không được Thư Nguyệt Vũ nhìn mình chằm chằm sáng quắc ánh mắt, tách ra tầm mắt của nàng, trầm mặc biết mới nói. Biết ta, coi như ta không ở, cũng sẽ có càng thích ngươi người đang. Thư Nguyệt Vũ nhất thời sầm mặt lại, tay nhỏ bé hung hăng vặn qua Hạ Tân gò má, cắn môi nói. Ta hận ngươi, ngươi biết ta muốn nghe cái gì đáp án, hết lần này tới lần khác phải nói như thế lý tính. Hạ Tân không nói chuyện. Tốt sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ mới thả qua hắn, xem như là buông tha vướng víu cái đề tài này rồi. Ngươi nói, từ cao trung đến bây giờ, ngươi hôn qua mấy nữ sinh? Không có. Hạ Tân không chút do dự trả lời. Nói thật, ta không tức giận. Loại thời điểm này, muôn ngàn lần không thể tin, sẽ nói như vậy nữ sinh, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ sinh khí. Hơn nữa, hàng vạn hàng nghìn không thể do dự. Hạ Tân hơi do dự dưới, trực tiếp thu được Thư Nguyệt Vũ đáp án. Phốc phốc, trả lời lệch lạc, do dự không lâu sau, đáp án hẳn là ở một cái đến ba cái giữa. Thư Nguyệt Vũ bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Tân hoàn toàn không có cách nào khác phản bác, hắn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ ở một phương diện khác đa trí tựa yêu. Ở lớp 10 trước, vẫn là lớp 10 sau đó. Sau đó, tha ngươi, từ thời gian điểm coi là, vậy hay là ta sớm một chút. Thư Nguyệt Vũ cười đắc ý, lần đầu tiên không có đối với việc này quân quyết, phải thay đổi thành nàng bình thời, tuyệt đối đừng nháo nửa thiên không phải bỏ qua, nhất định phải hỏi rõ ràng thời gian địa điểm nhân vật. So với cảnh sát phá án còn chăm chú. Thư Nguyệt Vũ nói, từ miệng trong túi xuất ra mấy viên mềm kẹo, hỏi, chocolate vị, ô mai vị, quả táo, cây chanh, bánh kem, ngươi thích loại nào? Ô mai a. Thư Nguyệt Vũ chủ động giúp hắn lột ra. Hạ Tân nói câu, cảm tạ, vừa định tiếp nhận, phát hiện Thư Nguyệt Vũ cố ý trêu hắn một cái, trực tiếp bỏ vào nàng trong miệng mình rồi, còn diều võ dương oai hướng hắn nhướng lông mày một cái. Hạ Tân nhất thời hết trô nói rồi, ngươi là có bao nhiêu buồn chán? Tự tay xuyên qua cửa sắt, muốn từ Thư Nguyệt Vũ trắng loạn trong bàn tay nhỏ cầm cái khác mấy hạt kẹo. Đúng lúc này, một hồi tiếng lạch cạch vang, cửa sắt vang lên một đạo tiếng đánh. Hạ Tân cảm giác cái hót bị người đè một cái, mũi đụng phải cửa sắt, có chút đau, nhưng trọng yếu hơn chính là môi. Không có bất kỳ điểm báo trước, bốn môi giáp nhau. Đầu tiên là mũi thở gian một hương thơm kéo tới, ngay sau đó mềm mại thêm lạnh như băng xúc cảm ở giữa môi nở rộ. Hạ Tân kinh ngạc nhìn Thư Nguyệt Vũ đóng chặt hai tròng mắt. Có chút ngẩn ra. Lông mi thật dài còn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, lông mi dính điểm ngượng ngùng trong suốt hơi nước. Ngay sau đó cảm giác một con nghịch ngậm đầu lưỡi cạy ra hàm răng của mình xông vào, mang theo ô mai mùi thơm ngát, cũng mang theo ô mai ngọt, nhanh chóng xâm chiếm trong miệng mỗi một góc hẻo lánh. Theo tươi đẹp nước ngưng tụ, một lệnh mồm miệng sinh tân chua ngọt mùi vị ở đầu lưỡi nhộn nhạo lên. Ô mai chua ngọt, thiếu nữ béo mập, mềm mại môi đỏ mọng, hương thơm cái lưỡi, dường như muốn làm người ta trầm luân vậy mỹ vị. Làm người ta động tình khí tức trong nháy mắt đem Hạ Tân ý thức đánh chìm, làm cho hắn đầy đầu chỉ muốn cướp đoạt càng nhiều khả khẩu mỹ vị. Đây là một cái hương vị ngọt ngào mê người hôn. Hôn tạp ô mai chua ngọt, cùng thiếu nữ gắn bó hương thơm mỹ vị, làm người ta cả đời đều khó mà quên được. Hạ Tân không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra, hắn chỉ chú ý tới mình chẳng biết lúc nào đã cách cửa sát, ôm chặt Thư Nguyệt Vũ thân thể mềm mại. Trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ một mảnh. Tựa như ảo mộng đôi mắt đẹp trùng, ngưng tụ mất mặt động nhân xuân tình. Thư Nguyệt Vũ béo mập khỏe môi vi vi câu dẫn ra, nhỏ giọng nói, cảm giác thế nào? Rất ngọt. Hạ Tân cảm giác mình hô hấp có chút nặng nề rồi, muốn tận lực bình ổn hô hấp, vừa ý nhảy quá nhanh, làm sao cũng bình tĩnh không được. Muốn lại nếm thử một chút không? Thư Nguyệt Vũ nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, lộ ra ma vậy mê hoặc. Biết. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, làm cho Thư Nguyệt Vũ cởi con mắt híp thành một đường may. Vậy thì đúng rồi, coi như ta không phải thứ nhất, cũng để cho ngươi vĩnh viễn quên không được ta. Cảm tạ ta đi, bởi vì chúng ta gặp gỡ thời gian sớm hơn chút, ta sẽ không tính toán ngươi sau lại cùng những nữ sinh khác hôn tiếp chuyện. Cảm tạ. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía Hạ Tân dí dỏm trừng mắt nhìn, đáng tiếc, cách một cái cửa sắt, nếu không, chúng ta e rằng có thể thử xem làm càng nhiều.

cái gì hồ, cái gì cây, cái nào gian phân tự. Hắn cần chút đúng hơn tin tức, hỏi như vậy dưới bên cạnh tăng nhân sẽ biết. Ân, có một tòa cầu hình vòm, một cái thanh thanh tiểu hồ, một hàng cành lá tươi tốt thường thành cây, còn có gạch đỏ lục ngói, nóc nhà hai bên đầy phân tự. Hạ Tân cảm giác đầu tiên là, ngươi ở đây nói đùa ta. Đây là đang viết tiểu học ngữ văn viết văn sao. Bất quá Lanh Tuyết Đồng hiển nhiên không phải đang nói đùa, ngược lại có chút bối rối, bất lực, ngươi nhanh lên một chút qua đây, người càng ngày càng nhiều. Tốt, ngươi tọa đừng nhúc nhích chờ ta, ta lập tức đi tới, ngàn vạn lần chớ đi lại biết không. Cái gọi là tìm lạc đường tiểu hải tử, bí quyết chính là nghìn vạn lần không để cho nàng có thể đi lại, vẫn đợi ở một chỗ chỉ có ngược lại dễ dàng tìm. Lanh Tuyết Đồng nhẹ nhàng ứng tiếng, ân, ngươi tận lực nhanh lên một chút, ta sẽ một mực bực này ngươi, nhưng ta không biết có thể đợi bao lâu, thật là nhiều người. Chương 250, nha tốt lòng ham muốn là tốt rồi. Hiện tại nếu là có thể có một trận trên cao kính viễn vọng, từ bầu trời quan sát, sẽ không khó phát hiện, sách pháp trong chùa người đông nghìn nghịt, liếc nhìn lại đầy người đầu. Hạ Tân cảm giác mình không phải tới dâng hương, mà là tới làm văn thán. Người đẩy người chen hắn tan vỡ. Cũng may Lanh Tuyết Đồng vẫn là cung cấp điểm đầu mỗi bốn cầu nhỏ nước chảy. Bên trong chùa cầu cũng không nhiều. Ở tha thật lớn một vòng sau đó. Cùng với nói là hắn tìm được Lanh Tuyết Đồng, chẳng nói là Lanh Tuyết Đồng chủ động làm cho hắn tìm được. Ở một đống đoàn người vây quanh địa phương, dường như xảy ra chuyện gì thế. Hạ Tân đến gần xem thử, ở một viên bia đá lớn bên cạnh, phát hiện Lanh Tuyết Đồng thân ảnh. Xóa vai tú lệ tóc dài, mập mạp mao nhung áo lót. Trắng như tuyết khăn quàng cổ, vẻ mặt nghiêm nghị bất khả xâm phạm biểu tình lạnh như băng, lặng lặng nhìn trước người hai tên nam sinh. Hai nam nhân ôm bụng nằm trên mặt đất kêu thảm thiết đâu. Nghe người chung quanh nghị luận, tựa hồ là đùa giỡn hay sao ngược lại bị đánh. Hạ Tân trong lòng vì bọn họ mặc niệm. Bọn họ đại khái hoàn toàn không nghĩ tới vị này dung nhan trị mạnh nổ mỹ nữ, vũ lực giá trị cũng giống vậy mạnh nổ a. Đầu năm nay, đùa giỡn cô gái đẹp phiêu lưu đều cao như vậy rồi. Hạ Tân tiến lên hỏi, người không sao chứ? Lanh Tuyết Đồng vừa nhìn thấy Hạ Tân. Nhất thời lộ ra vài phần an tâm thần sắc, lắc đầu nói, ta không sao, cũng không biết bọn họ có sao không, ta dường như hạ thủ thật nặng. Không có việc gì, con rắn không có chết dễ dàng như vậy, chúng ta đi thôi. Hạ Tân kéo Lanh Tuyết Đồng cổ tay, hướng ra ngoài vừa đi đi. Đi ra một đoạn đường, mới phát hiện Lanh Tuyết Đồng cước bộ hơi khác thường. Khập khiễng. Túi đầu vừa nhìn, phát hiện Lanh Tuyết Đồng một người trong đó giày cao gót cùng rớt, hơn nữa cố định gót chân dây lưng cũng chặt đứt. Hiện tại cùng với nói là giày cao gót, kỳ thực càng giống như dép, hơn nữa còn là không hề cố định, cao thấp bất bình, phía trước rộng thùng thình dép, đi bộ thời điểm, Lanh Tuyết Đồng mỗi lần nhấc chân được tận lực đem chân bó phía trước nâng lên, phòng ngừa dép ngã xuống, cho nên có vẻ tương đối không được tự nhiên. Ngạch, ta đoán, ngươi cũng không khả năng mang theo đổi giày a. Hạ Tân hỏi, ta đã sớm nói, không muốn mặc cái này trùng giày cao gót. Lanh Tuyết Đồng khó được có chút tức giận phồng má bọn. Nàng cảm thấy đi bây giờ đường khó coi chết đi được. Vốn là tương đối làm người khác chú ý, còn làm một đồng nát giày, bị người qua đường chăm chú nhìn, cũng cảm giác mất mặt hơn rồi. Từ sạch pháp cửa chùa miệng ra đi, còn có thật lâu một đoạn đường xuống dốc, Hạ Tân đã có thể tưởng tượng đến Lanh Tuyết Đồng đuổi theo giày chạy tình cảnh rồi. Chờ chút. Hạ Tân gọi điện thoại cho Ước Toa. Làm sao vậy, tìm được tiểu đồng rồi không? Trong điện thoại di động truyền đến Ước Toa thanh âm. Ân, người lái xe tới đón dưới chúng ta a. Nàng dây xảy ra chút vấn đề. Hắc, cái này. Sao rồi? Ha ha, ha ha, Ước Toa cười khan, kỳ thực cũng không còn cái gì, chẳng qua là ta bên này xảy ra chút nho nhỏ tình trạng mà thôi. Trạng huống gì? Hạ Tân mơ hồ từ trong điện thoại di động vừa nghe đến rồi đêm hè tiếng la, cắt ca cứu ta, cái mắt kính này xà mớn, cứu. Ngâu nô. Sau đó vang lên tiếng kim loại va chạm, bàn ghế di động thanh âm, còn có bùm bùm cái nĩa cùng cái mâm tiếng va chạm. Cũng không biết các nàng làm cái gì, đêm hè thanh âm liền tiêu thất. Ước Toa thanh âm vang lên lần nữa, có chút ngượng ngùng nói, ha ha, cái kia, kỳ thực cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chính là, chúng ta bên này, hơi có chút không có lộng không rõ phương hướng. Cái gì gọi là hơi có chút lộng không rõ phương hướng? Kỳ thực chính là có tính cách tạm thời mất đi đối với vị trí địa vực nhận thức, cùng với đối với phương hướng đi tới hoang mang, thông thường hình dung ở xa lạ đoạn đường có tính cách tạm thời mất đi phương hướng. Thục xưng lạc đường. Vây lấy xin kỹ năng. Ngươi nhưng là đại nhân. A hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đang ở bên ngoài ăn cơm đây, nói chung cho ta chút thời gian, ta sẽ tìm được đường trở về, không cần lo lắng, các ngươi chậm rãi chơi hắc, ta đã là một thành thục đại nhân, biết rõ làm sao hỏi đường, cái này tiểu khả ái ta trước giúp ngươi xem hắc, không cần lo lắng. Hoàn toàn không có biện pháp không lo lắng. Bây giờ là lại như thế nào tình huống? Người một nhà du lịch, phụ thân mới ra đi tìm đến nữ nhi, mụ mụ mang theo khác một đứa con gái đi lạc. Làm sao vậy? Lãnh Tuyết Đồng lo lắng hỏi. Nàng cũng lạc đường, thật là, rõ ràng nhỏ như vậy đường, thật không biết nàng có thể mê đi nơi nào, thua thiệt nàng vẫn còn quảng cáo dùm bên mình là đại nhân đâu. Hạ Tân trong lòng thật lo lắng đêm hè. Này cũng tên gì sự tình a? Dân mù đường là bọn hắn gia nhất mạch tương thừa sao? Lãnh Tuyết Đồng thanh âm một cái cao vài lần, ngươi có ý tứ, nơi đây rất lớn biết không? Ngạch Hạ Tân lúc này mới nhớ tới Lãnh Tuyết Đồng vừa mới ở trong chùa miếu lạc đường đâu, không phải, ta không phải nói ngươi. Nơi này chính là rất dễ lạc đường, hành, ngược lại ta trong mắt ngươi chính là một dân mù đường, liền tại nhỏ như vậy địa phương cũng có thể lạc đường ngu ngốc, chỉ có không cần ngươi quan tâm ta. Lãnh Tuyết Đồng nói giận đùng đùng đi về phía trước đi, giày cao gót ở tảng đá trên đường lộc cộc rung động. Nhờ và ta cũng không còn nói đến nước này a. Trong lòng ngươi khẳng định chính là chỗ này sao nghĩ tới ta. Hạ Tân cảm giác mình vô tình ngữ như là lệch khỏi quỹ đạo tiễn, không có bắn trúng ước toa, cũng không nhỏ tâm chọn trúng Lãnh Tuyết Đồng hồng tâm. Đáng tiếc là căm hận mũi tên, không phải yêu thần chi tiễn. Hạ Tân suy nghĩ, đại khái Lãnh Tuyết Đồng đối với mình dân mù đường điểm ấy tương đối mẫn cảm a. Biệt ly ta quá xa. Hạ Tân đuổi đi theo sát. Ta lại không phải là con nít. Lãnh Tuyết Đồng đang khi nói chuyện, bởi vì trên chân vô cùng dùng sức, quyển kia liền tương đương không bền chắc giày cao gót bị nàng một cái văng ra ngoài, hai người trơ mắt nhìn giày cao gót, lăn hai cái, rơi xuống bên cạnh trong hồ bên. Ở lăng thần 3 giây sau đó. Vấn đề tới. Hai người đồng thời nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng trần truồng chân. Tuy nói tiểu cước nha tinh xảo êm dịu, trong trắng lộ hồng, tương đối khả ái, sao có thể nói, ở nơi này trước mặt mọi người, quang một chân bước đi cũng tuyệt không nhà a. Hạ Tân thử tưởng tượng dưới, ở một đống trong đám người, Lãnh Tuyết Đồng quang một chân nha tử, một điểm một bà bộ dạng. Không cần hoài nghi, cái này chuyện mất mặt tuyệt đối sẽ trở thành nàng suốt đời sỉ nhục sự kiện. Thậm chí khả năng tạo thành bóng ma trong lòng, đưa tới về sau cũng không dám. Nữa ra cửa. Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên cũng không còn khuôn mặt quang một chân bước đi, định tại chỗ không nhúc nhích. Lãnh Tuyết Đồng cảm giác hôm nay chính là của nàng thai nặng ngày, sẽ không nên xuất môn, đều do ước toa. Nói cái gì tân niên ngày đầu tiên làm cái gì, cả năm đều biết làm gì, nói ngày đầu tiên nhất định phải đi ra hảo hảo cúi chào, thảo dấu hiệu tốt. Chính mình tân niên ngày đầu tiên liền xui xẻo như vậy, chẳng phải là nói cả năm đều ngỏm. Lãnh Tuyết Đồng càng nghĩ càng thấy được ý khuất, hơn nữa mờ mịt chung quanh, đưa mắt không quen, đôi mắt đẹp một thề, cắn môi, nhìn chằm chằm mặt đất không nói. Hạ Tân xem Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt trắng bệnh, mắt đục đỏ ngầu, nhãn thần lung lay sắp đổ một bộ tùy thời liền muốn khóc lên dáng vẻ, cũng luống cuống. Nếu không, ta có ngươi a. Không muốn. Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp cự tuyệt. Ngươi đây cũng là náo cái gì không được tự nhiên a. Ngược lại ngươi nhất định ở trong lòng cười ta. Ta nào có muốn hay không ta giao trái tim móc ra cho ngươi xem, hoặc là chính ngươi tiến đến xem. Hạ Tân đi tới Lãnh Tuyết Đồng trước người, vi vi ngồi xổm người xuống, để cho nàng đi lên, bất quá Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay không để ý tới hắn, cũng không nhìn hắn. Hạ Tân bất đắc dĩ, ngươi muốn ở chỗ này đứng cả đời. Lãnh Tuyết Đồng nộ, không cần ngươi quan tâm. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, thì ra ngươi cũng sẽ như vậy. Hắn còn cảm thấy chỉ có Thư Nguyệt Vũ có thể như vậy đâu. Hạ Tân cũng không để ý Lãnh Tuyết Đồng có đáp ứng hay không, cường ngạnh kéo qua Lãnh Tuyết Đồng hai tay của, liên lụy bả vai của mình, dám cho nàng đeo lên. Lãnh Tuyết Đồng dùng rằng nghĩ tiếp, Hạ Tân chỉ có thể tận lực cố định trụ nàng. Đống nhiên đầu đã bị Lãnh Tuyết Đồng nện xuống, ngay sau đó tiếp nhị liền tam quả đấm nhỏ kéo tới, quả thực cùng truy chuột trù tựa như. Căn bản không dừng được. Cảm giác hai cái tay ở trên người sờ loạn, Lãnh Tuyết Đồng nổi giận chồng chất mắng, "Lưu manh, tay ngươi đang sờ nơi nào a? Đừng truy, ngươi đừng lộn xộn ta sẽ không sờ loạn rồi. Ngươi nhanh lên một chút thả ta xuống phía dưới, nếu không, ta động thủ." "Đừng làm rộn." Hạ Tân nảy sinh ác độc hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng tiếu cái mông hung hăng nhéo một cái, mềm mại cái mông bị đánh lén, làm cho Lãnh Tuyết Đồng trong nháy mắt suýt chút nữa không có kinh hô thành tiếng, lại sinh ra sợ để người chú ý. Chu cái miệng nhỏ cắn Hạ Tân lỗ tai. Sau đó thế giới an tĩnh. Hạ Tân cắn răng, con Lãnh Tuyết Đồng đi ra hơn 10 bước. Lãnh Tuyết Đồng cũng nhận mệnh. Nhân sinh tựa như cương gian, không thể phản kháng, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Lãnh Tuyết Đồng cảm giác mình tràn đầy đồng cảm. Vung ra cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng con mắt đều sương ngủ, ngươi còn vạn, còn không buông tay. Vậy ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Hạ Tân tự tay ở Lãnh Tuyết Đồng trên mông lấy dưới, đem nàng nhấc lên rồi đánh. Út sấp rồi trên lưng mình. Bên hai rõ ràng nghe được Lãnh Tuyết Đồng nhe răng trợn mắt, đem hàm răng mài kéo kẹt rung động, hận không thể ở trên cổ mình cắn một cái. Hạ Tân đương nhiên cũng không phải lần thứ nhất bị cắn, lạnh nhạt đáp một câu, đừng làm loạn cắn, trên tay ta có con tin, tiểu tâm ta giết con tin. Ngươi có người nào chất? Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Cái mông của ngươi. Sau đó Hạ Tân lần nữa bị cắn, miệng đến gọi một cái ngoan. Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng một ngày là trà ba lần nhà sao, hàm răng gọi một cái lưu loát. Từ sạch pháp tự đến bãi đậu xe vị trí, còn cách vài con phố đâu. Đi ra một đoạn đường, Lãnh Tuyết Đồng cũng ăn giật. Bị con dù sao cũng hơn chính mình quăng một chân nha bước đi cường. Hạ Tân cảm giác có chút lạnh tràng, thuận miệng tìm một trọng tâm câu chuyện, mở ra bầu không khí, ngươi thể trọng bao nhiêu. Lãnh Tuyết Đồng đáp, 82, rất nặng phải, ngươi có thể thả ta xuống. Hoàn hảo, cùng thân cao chung coi là nhẹ nhất rồi. A, nghe được người khác nói chính mình nhẹ, Lãnh Tuyết Đồng cảm giác được khen rồi, phía trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ. Để cho ta nghĩ bắt đầu một câu nói. Hạ Tân tiếp tục nói. Nói cái gì? Người khác nói, nữ sinh thể trọng bất quá trăm, không phải ngực phẳng chính là ải, ngươi không lùn. A a a a a. Cuối cùng năm cái A đủ để cho thấy Hạ Tân tâm tình lúc này. Người thứ nhất A là bởi vì kinh ngạc thét chói tai. Người thứ hai A là bởi vì nơi cổ như tê liệt đau đớn. Người thứ ba A biểu thị khẩn cầu tha mạng. Người thứ tư A là đối với mình nói lung tung hối hận. Cuối cùng cái A chỉ là xuất phát từ quán tính. Chương 251, ta không thích giày này tiệm. Có người nói bối nữ sinh là món chuyện hạnh phúc. Ngươi có thể hưởng thụ được các loại đặc quyền. Tỷ như ngươi có thể quang minh tránh đại sờ nàng bắp đùi, hoặc là thỉnh thoảng thừa dịp đánh người thời điểm bàn tay tự do dưới, thân thể dưới sự ma sát, cùng với có thể cảm thụ dưới mềm nhũn thân thể dán tại phía sau lưng, cảm thụ mẩy và cao tuyết phong có dán cùng áp bách. Đáng tiếc, những thứ này Hạ Tân chưa từng có thể cảm nhận được. Hắn cảm nhận được, chỉ có hàm răng quấn quýt nhau thân thể cảm giác đau đớn mà thôi. Lãnh Tuyết Đồng ôm cổ hắn, cùng như mèo nhỏ ở cổ của nàng trô ân xuống ba đứng hàng chỉnh tề dấu răng là lướt khéo léo, cân bằng sắp hàng, hoàn mỹ thể hiện ra khả năng thưởng thức cái đẹp. Cùng người gây họa đường nét độc đáo. Mặc dù không nói rất nặng, mà dù sao có một người lớn sống sờ sờ, lại là một không an phận người sống sờ sờ. Không đi vài đoạn đường, Hạ Tân đã thở hồng hộc, ước toa điện thoại di động lại không gọi được, cũng không biết nàng đến cùng để làm chi đi. Ánh mắt vừa chuyển, vòng vào rồi bên đường một nhà bán giày tiểu điếm, nói, chúng ta tùy tiện mua đôi giày chấp nhận xuống đi. Lãnh Tuyết Đồng vội vã đáp ứng rồi. Nàng cũng mau chịu không nổi ven đường lui tới ánh mắt của người đi đường rồi, nhưng ánh mắt kia vô cùng mập mờ, hơn nữa vẫn ghé vào Hạ Tân trên lưng bằng làm cho hắn trắng chiếm tiện nghi. Hạ Tân đi tới trong điếm, đem Lãnh Tuyết Đồng bỏ vào trong điếm giữa trưởng đứng hàng trên ghế dựa mềm. Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt đảo qua, có chút nhăn lông mi nói, ta không thích tiệm này, nơi đây dường như chỉ có giày thể thao, ta muốn đi nhà khác. Hạ Tân một tay để ngang trước ngực. Phảng phất chân chính thân sĩ vậy không người, xin lỗi đại tiểu thư. Phu cận nơi đây không có nhiều như vậy lựa chọn, ngài đã đem đã đi xuống à, các loại về đến nhà ngài có thể thay ngài thích giày mới. Ta không muốn. Lãnh Tuyết Đồng thái độ rất kiên quyết. Hạ Tân không để ý tới nàng. Trẻ tuổi người bán hàng tiểu thư mang theo đối phương Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt hâm mộ, đi tới bên cạnh hai người, treo vẻ mặt nghề nghiệp nụ cười nói, hai vị xuất ca, mỹ nữ, không biết các ngươi muốn dạng gì giày sao. Lãnh Tuyết Đồng như núi xa vậy đẹp mắt lông mi dương lên, giả vờ như không biết nhìn chung quanh một chút, lạnh lùng nói, xuất ca. Xuất ca ở đâu, ta tại sao không có thấy? Vậy sao tung vong? Hạ Tân cười khổ, phải phải, ngươi là mỹ nữ được chưa, ta còn chưa thấy qua người giày như vậy ra mặt tự nhận mỹ nữ. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời lớn xấu hổ, lấy sạch lấy chân nha tử đi đoán Hạ Tân bắt đuổi. Hạ Tân thật nhanh lui lại một bước tránh khỏi, bởi hành động khoảng cách hạn chế, Lãnh Tuyết Đồng chỉ có thể ngồi ghế trên dương mắt nhìn. Hạ Tân hướng về phía người bán hàng tiểu thư nói rằng, ngươi nhìn một chút nàng chân mấy mã, tùy ý chọn một đôi cho nàng thì tốt rồi, nàng giày phá hủy. Lãnh Tuyết Đồng lặp lại một lần nữa, nơi đây đều là giày thể thao, ta không muốn nơi này giày. Tức giận xoay qua tầm mắt tiểu dáng dấp, cùng đường giữa giận dỗi tiểu cô nương không giống. Hạ Tân hòa thuốc vào nước gát viên cười cười, đừng để ý tới nàng, rất nhanh thì được rồi. Người bán hàng tiểu thư cười cười tỏ ra là đã hiểu, tiểu tình nhân cáu kỉnh nha. Ngắm nghĩa một hồi Lãnh Tuyết Đồng tiểu cước nha số đo, mang theo Hạ Tân đi tới bên trong một chút nữ sinh tủ giày chuyên mục. Hỏi, bạn gái ngươi thích màu gì? Bạch sắc A, nàng không phải bạn gái của ta. A, người bán hàng tiểu thư ngẩn người, kịp phản ứng, A, đã là vị hôn thế sao? Tại sao phải hướng tiến hơn một bước phương hướng muốn? Loại thời điểm này phản ứng đầu tiên không phải là bằng hữu, cùng học các loại sao? Ngươi cảm thấy chúng ta giống như bạn bè trai gái sao? Hạ Tân thuận tay từ biểu diễn lan bắt xuống một người thuần trắng giày thể thao. Người bán hàng tiểu thư cười trả lời, ở tới tiệm chúng ta bên trong nhiều như vậy đôi tình nhân bên trong, tìm không được so với các ngươi càng tương xứng rồi. A, Hạ Tân ngây ngẩn cả người, coi như là xuất phát từ khách sáo xã giao đối đáp, cái này cũng có chút quá a, tốt quá hóa lốt, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy là ở cười nhạo, nhưng cái này người bán hàng hiển nhiên không phải ý tứ này. Hạ Tân lặng lẽ chỉ chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng, chẳng lẽ không cảm thấy được tương đối giống nhau đại tiểu thư cùng tài xế, may vá, người làm vườn, gia đình các loại sao? Bởi vì trải qua vô số lần thực tiễn nghiệm chứng, hắn cùng Thương Nguyệt Vũ đứng cùng nhau, phần lớn người đều sẽ cảm giác được không tương xứng, khá một chút cho rằng là cùng học, thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn làm đầu bếp, mang đồ. Huống chi, hắn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng muốn nhiều hấp dẫn chút, khẳng định lại càng không tương xứng. Người bán hàng tiểu thư một bộ điều đó không có khả năng biểu tình mỉm cười lắc đầu, ngươi biết, hàng năm nhưng là có vô số tình lữ tới tiệm chúng ta cũng đã gặp không ít được rồi, cho nên ánh mắt thay đổi gian xảo đi, đại khái là hay là trai tài gái sắc à, còn là nói nam nữ góc bù đâu, tuyệt đối không có so với các ngươi còn có phu thê lẫn nhau rồi, ngươi đây nhưng không gạt được ta. Hạ Tân không biết ánh mắt của nàng gian xảo đến trình độ nào, lại là làm sao nhìn ra được, ước đoán cũng là không giải thích được, cũng lười giải thích. Dù sao thì người cùng một đường mà thôi. Cười dân nói, đúng vậy, bị ngươi đã nhìn ra, mới vừa trên đường tới, ta liền hướng bên cạnh nữ sinh trên người chăm chú nhìn thêm, nàng liền cùng ta cáo kỉnh rồi, sức ghen thật lớn, để cho ngươi chê cười. Không có, cái này rất bình thường, dù sao chúng ta bên này tình lữ nhiều, mỹ nữ cũng nhiều, thường có nguyên nhân loại sự tình này cáo kỉnh, thấy có lạ hay không. Từ phía sau lưng vang lên Lãnh Tuyết Đồng tiếng hừ lạnh, Hạ Tân, ta nghe đến rồi. Ngươi nói hưu nói vượn nữa thử xem, tiểu tâm ta tê miệng của ngươi. Hạ Tân tỉ mỉ nhìn một chút, cảm thấy giày thể thao đều không khác mấy, cái nào khác nhau ở chỗ nào, trực tiếp đánh nhịp nói, liền này đôi à, ngươi cầm đôi mới, còn có biết tất hiện tại xuyên à. Tốt. Nói, ngươi vừa mới nói gặp qua rất đa tình lữ, lẽ nào hàng năm tới các ngươi bên này tình lữ rất nhiều sao? Rất nhiều. Kỳ thực phải nói cơ bản đều là tình lữ à. Người bán hàng tiểu thư nghi ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt, trả lời nói. Vì sao? Hạ Tân hỏi. Người bán hàng tiểu thư càng khó hiểu rồi, lẽ nào các ngươi không phải vì này tới sao? Sách pháp tự bản thân liền là nhân duyên tự a, nơi đây chỉ đảm bảo nhân duyên, hơn nữa đặc biệt linh, có người nói tân niên cùng nhau tham viếng qua nam nữ, cuối cùng đều sẽ vững vàng đi vào hôn nhân điện phủ đâu. Không phải, còn có loại chuyện thế này, chúng ta cũng không biết a. Cái này đổi Hạ Tân ngây ngẩn cả người, nhìn về phía cửa tiệm, phát hiện lui tới đi ngang qua thực sự đều là tình lữ, thành song thành đôi. Người bán hàng tiểu thư đương nhiên không tin, không cầu nhân duyên, các ngươi tới sạch pháp tự để làm chi. Hơn nữa vừa may là một nam một nữ. Bởi vì người nào đó nói, tùy ý chọn một cái, sau đó người nào đó còn nói lạc đường, sau đó. Hạ Tân không có nói tiếp rồi, hắn đại thể biết. Hạ Tân dẫn theo giày đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn lửng hồng một mảnh, ước đoán cũng là nghe được. Cười một cái nói, không có việc gì, không cần để ở trong lòng. Chúng ta không phải hai người tham viếng. Còn có đêm hẹ cùng ước toa đâu, tổng cộng bốn cá nhân cùng nhau bái, cho nên cũng không làm đếm. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện, tiếp nhận giày thử một chút. Hạ Tân hỏi, số đo thế nào? Vừa lúc. Đi, ta đây trực tiếp đài thọ rồi. Hạ Tân đi tới quầy hàng, cự tuyệt hóa đơn, tiết kiệm 5 đồng tiền. Nhìn lại, Lãnh Tuyết Đồng đã nhanh chân đi ra cửa tiệm rồi, Hạ Tân cũng đuổi theo sát rồi. Tuy nói giày rất sấn chân, Lãnh Tuyết Đồng càng là có thể đem đại bộ phận y phục, giày xuyên ra 20 không mỹ cảm, có thể, chờ đã, ngươi dây giày còn không có hệ đâu. Cột chắc. Lãnh Tuyết Đồng cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Hạ Tân đi mau một bước, kéo lại cổ tay của nàng, không phải, ngươi dây giày hoàn toàn tán loạn trên mặt đất. Bốn con dây giày, tự do vui sướng rơi trên mặt đất, theo Lãnh Tuyết Đồng bước chân của rực rỡ khởi vũ lấy. Liền mấy bước này đã bị đạp đến mấy lần rồi. Ta cột chắc. Lãnh Tuyết Đồng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường đỉnh câu. Hoàn toàn không có cốt chắc, nhờ cậy, ngươi lại tức cái gì à, coi như giận ta, ngươi cũng đừng dép lê tử làm khó dễ à, dây là vô tội. Lãnh Tuyết Đồng nỗ lực bỏ qua Hạ Tân tay, bất quá Hạ Tân bắt rất lao, để cho nàng không có cách nào. Chỉ có thể khuất phục chừng Hạ Tân liếc mắt, ngồi xổm người xuống, bắt đầu lại buộc dây giày. Hạ Tân trơ mắt nhìn nàng đánh hai cái bế tắc sau đó, một lần nữa đứng lên, dây giày như trước tán lạc đầy đất. Được rồi. Đi thôi. Hạ Tân hết trô nói rồi, cột kỹ dây giày không nên dài như vậy a. Ta liền thích dài như vậy ngươi còn sao? Không có khả năng thích a, có thể hay không không náo loạn. Lãnh Tuyết Đồng cắn môi, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt Hạ Tân lần nữa không nói. Hạ Tân cũng phát hiện vấn đề, cảm giác lần này không giống như là cùng chính mình náo loạn. Hỏi dò, ngươi, chẳng lẽ nói sẽ không buộc dây dày? Lãnh Tuyết Đồng soạt một cái, như băng tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn một cái đỏ trong sáng, lớn tiếng giải thích, ai nói ta sẽ không, ta nói, ta chỉ thích như vậy. Cái này có điểm cùng loại tiểu hài tử chết cũng không nhận sai. Đối phó tiểu hài tử Hạ Tân đương nhiên là rất có kinh nghiệm, phiền toái nữa, có thể phiền toái nghỉ mát đêm. Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên lớn tiếng, có thể dùng bên cạnh tất cả mọi người dừng bước, đại khái cho rằng lại là tình lữ cãi nhau, chờ đấy xem náo nhiệt à, thậm chí có không ít nam sinh nghĩ, tốt nhất lúc đó chia tay, chính mình bù vào. Hạ Tân lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng cổ tay đi tới đường phố một chỗ khúc quanh trong ngõ hẻm tiến vào. Lãnh Tuyết Đồng dùng giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Tân nghiêm nghị nói câu, đừng núp đích. Lãnh Tuyết Đồng quả nhiên giống như một nghe lời tiểu cô nương tựa như bất động. Sau đó Hạ Tân ở Lãnh Tuyết Đồng trước người ngồi xổm xuống, giúp nàng hệ dây giày, sẽ không buộc dây giày, ngươi nói dưới thì tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng quật cường nói, ta nói không thích cửa tiệm kia giày, là ngươi không nên kéo ta đi vào. Nhờ vậy, ta phải cường đại bao nhiêu năng lực hiểu, mới có thể từ ngươi không thích cửa tiệm kia giày, suy luận ra ngươi sẽ không buộc dây giày à, ngươi cho ta hồn mẹt, vẫn là thám tử lừng danh cổ nạn à. Hồn mẹt chỉ có đối với ngươi như thế ngu xuẩn, không hiểu được là ngươi vấn đề của mình. Phải, ngươi nói đều đối phương, trách ta, chân thành hy vọng đại tiểu thư ngài, lần sau đem một câu nói có thể thuyết minh rõ ràng sự tình, dùng một câu nói rõ ràng, ta cũng không cần lượn quanh như thế đã nửa ngày. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, cao ngạo ngước thiên nga vậy tuyết cổ, cậy mạnh nói, ta nói rất rõ rồi, ta sẽ buộc dây giày, ta hệ dây giày cứ như vậy. Lợi hại, ta hôm nay xem như là chân chính thấy được cái gì gọi là con vịt chết mạnh miệng. Hạ Tân mới vừa nói xong, trên đầu lại bị nện cho một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Hạ Tân không để ý tới nàng. Hắn tìm điểm võ thuật, mới đem mỗi chiếc giày lên 4 cái bế tắc cho mở ra. Ngẫm lại cảm thấy bất khả tư nghị, Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng ở mọi phương diện năng lực đều rất lợi hại, làm sao không biết buộc dây giày, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liên lạc với nhà các nàng tổ truyền dân mù đường tốt đẹp huyết thống, không rõ cảm thấy có thể tiếp thu. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn phía Lãnh Tuyết Đồng lãnh ngạo tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi tức cười nở nụ cười. Ngươi ngồi xổm xuống, ngược lại không có việc gì, ta dạy cho ngươi buộc dây giày. Ta sẽ hệ, không cần ngươi dạy. Hạ Tân cười cười, tốt, ngươi đã biết hệ, cái nào ta ngày mai sẽ đem ngươi biết buộc dây giày chuyện, nói cho trong trường học mỗi một vị cùng học, bọn họ nhất định cảm thấy rất hứng thú. Lãnh Tuyết Đồng hô hấp nhất thời cứng lại, răng trắng thầm cắm, cắn keo kẹt rung động, hận không thể ở hai hàng giữa răng đệm ít đồ, còn như vật gì vậy, tỉ như Hạ Tân cổ thoạt nhìn cũng rất ngon miệng. Đang ở Hạ Tân cho là nàng muốn ở trên người mình tới một ngụm thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng cuối cùng vẫn tuyển trạch khuất phục, oán hận bất bình nói, ngươi lần sau còn dám dùng việc này uy hiếp ta, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, bất đắc dĩ ngồi xuống thân. Một sạch doanh làn gió thơm xẹt qua Hạ Tân trong mũi. Lãnh Tuyết Đồng cũng rất cảnh giác giảm thấp xuống làn váy, cũng khép hai chân, phòng ngừa bị Hạ Tân xuyên thấu qua hai chân thấy cái gì chớ nên nhìn. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, ngươi học xong ta không phải không uy hiếp được ngươi. Không phải là cái gì sự tình đều có thể học hội. Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt Hạ Tân nghiêm túc nhãn thần, vừa nhỏ tiếng bổ túc một câu. Cũng không phải là cái gì nói đều có thể nói rõ ràng. Đại tiểu thư, ngươi không thử nói xem làm sao biết. Ngươi, hai anh, ngươi tên lưu manh này. Mới vừa đối thoại là thế nào tính ra ta tên lưu manh này kết luận. Chương 252, ngươi có việc cầu ta. Chính như Lãnh Tuyết Đồng nói, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể học được. Hạ Tân cảm giác chính là rất đơn giản hai cái nút thòng lọng giao nhau, hoặc là đơn nút thòng lọng lôi kéo, là được. Có thể đến rồi Lãnh Tuyết Đồng trong tay, dây giày cứu theo vật chết biến thành linh xà thông thường, mặc kệ đánh mấy lần. Vĩnh viễn sẽ biến thành bế tắc. Quả thực bất khả tư nghị. Đến cuối cùng Hạ Tân đều xem không hiểu Lãnh Tuyết Đồng là thế nào thắt. Đồ chơi này có khó khăn như thế sao? Nhớ rõ ràng trước đây giáo hàng đêm thời điểm chỉ tốn hơn 10 phút ta. Lãnh Tuyết Đồng đã gấp đầu đầy mồ hôi, ngón tay đều cứng lên. Bất quá Hạ Tân cũng rất sáng suốt không nói thêm gì, chỉ là một lần lại một lần vô số lần biểu thị cho nàng xem. Lãnh Tuyết Đồng cũng đã nằm ở bạo phát danh giới. Cuối cùng, trận này oanh oanh liệt liệt buộc dây giày cách mạng, cuối cùng đều là thất bại. Hai người tới bãi đỗ xe, ở một chỗ mưa dưới đỉnh đứng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời dị thường nhiệt liệt. Ven đường lui tới đều là một đôi đối phương tình lữ trẻ tuổi, hoặc ôm nhau, hoặc tựa sát, hữu tình ý kéo dài, có đả tình mạ tiếu, cũng có chiến tranh lạnh. Tỷ như Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, dựa vào tường, vẻ mặt ngạo nghễ phảng phất ta sớm biết ngươi đây là hưởng phí sức lực biểu tình, ta đã sớm nói không được. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, ta thừa nhận ngươi dự kiến trước. Bất quá cái này không có gì tốt kiêu ngạo. Lãnh Tuyết Đồng chặt chặt chân, liếc nhìn giày, một bộ khó chịu biểu tình nói. Giày này vô dụng, ta ngày mai sẽ ném xuống. Hạ Tân tùy ý đáp một câu, tùy ngươi à, nhưng ta phải nói lãng phí là đáng xấu hổ. Kỳ thực buộc dây giày thời điểm ngươi có thể gọi, ngược lại chúng ta cũng là thường thường cùng đi trường học, đồng thời trở về ở nhà. Sẽ không rất phiền phức sao? Vẫn ổn chứ, cơ bản mỗi ngày đều là ta bang hàng đêm cởi quần áo, mặc quần áo, gội đầu, chải đầu, cảm giác thêm một buộc dây giày cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngươi thẳng thắn cưới nàng được. Không nên nói bậy. Cũng là bởi vì ngươi như thế cưng chịu nàng, mới để cho nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên. Không có chứ, ta cảm thấy cho nàng so với bình thường hài tử biết nhiều chuyện hơn. Ngươi đây là bị lá. Bởi vì ước toa điện thoại di động cũng không gọi được, hai người vẫn đến khi buổi tối, mới nhìn đến ước toa mang theo đêm hè trở về. Trở lại phòng cho thuê. Đi qua Hàn Phi gửi tới tin tức, Hạ Tân mới nhớ tới một chuyện trọng yếu. Đối thoại quá trình là lấy Hàn Phi từng bước tan vỡ tiến hành. Hàn Phi, ta đến hôm nay mới biết, các ngươi Giang Nam Đại học chỉ có 6 phân. Cái gì đó phát thanh truyền thông 8 phân, tin tức công trình 10 phân là có ý gì? Là ta nhìn lầm. Vẫn là trình tự sai lầm. Hắn vốn tưởng rằng Giang Nam Đại học hẳn là theo chân bọn họ Kinh Đô Đại học giống nhau, đương nhiên 12 phân mới đúng à, tùy tiện nhìn thoáng qua, trực tiếp bị điểm kinh động. Hạ Tân, ngạch, chuẩn xác mà nói hai bên chưa từng sai, sự thực như vậy. Hàn Phi, các ngươi khu cạnh tranh kịch liệt như vậy. Từ từ đâu xuất hiện hai cái mạnh như vậy đội ngũ. Ngay cả ngươi cũng không là đối thủ. Hạ Tân, việc này kỳ thực ta cũng đầu óc choáng váng, đúng vậy. Hàn Phi, ngươi đang nói đùa phải, liền thừa lại ngày mai một vòng so tài A, các ngươi Giang Nam Đại học chẳng phải là không xẻ ra tuyến. Hạ Tân, đúng vậy. Hàn Phi kinh hãi, chúng ta đây ước hẹn chiến đấu làm sao bây giờ. Hạ Tân, trên thực tế Giang Nam Đại học không xẻ ra tuyến, ta còn chưa nhất định. Hàn Phi, vì sao? Hạ Tân, có một tin tức tốt là, ta ở phát thanh truyền thông. Hàn Phi tìm chút thời gian tiêu hóa tin tức này, được rồi, quá trình ta sẽ không hỏi, đổi một góc độ nghĩ, chào ngươi ngạt có xuất tuyến khả năng. Hạ Tân, đúng vậy, chỉ cần ngày mai thắng tin tức công trình. Hàn Phi, nỗ lực lên, thua ta an vị xe lửa đi qua đánh ngươi. Hạ Tân, vấn đề là ta đã bị cấm so tài, ngày mai lên không được chàng. Hàn Phi, ngươi ở đây nói đùa ta, phải. Hạ Tân. Sau đó Hạ Tân rốt cục nhớ lại cái này sự thực đáng sợ, trường học thật sự có quyền lợi cấm mình tại sao? Suy nghĩ một chút, đi tới bên ngoài phòng khách, ước toa đang ghé vào ghế xạ lòn dài xem TV đâu. An mặc đơn bạc màu đỏ áo sơ mi, quần sóc, nửa trận nửa che phồng lên hai ngọn núi, thon dài tuyết chân, thoạt nhìn một mảnh bạch hoa hoa, cũng làm cho Hạ Tân ánh mắt cũng không biết để nơi nào rồi. Thật hy vọng nàng tại gia có thể chú ý một chút hình tượng. Hạ Tân cố vui cười, ưỡn mặt xích tới. Cứng ngắc sắc mặt nói, toa toa, tỷ, ân. Ước toa nghi ngờ ánh mắt chuyển đến Hạ Tân trên mặt, cười nói, ngươi có việc cầu ta. Ở Hạ Tân người quen biết chung, nhất thành thục đại nhân chính là ước toa rồi, mặc dù có thời điểm không đáng tin, nhưng thỉnh thoảng vẫn là rất có thể tin, tỷ như nàng cùng hiệu trưởng trong lúc đó tin cậy tình hữu nghị, đã từng đã giúp qua chính mình một lần. Cảm giác bây giờ có thể giúp mình cũng chỉ có ước toa rồi. Hạ Tân cường làm nụ cười nói, chỉ là có chút việc nhỏ cần ngươi một chút xíu hỗ trợ. Ước toa ngay cả mí mắt cũng không khiên xuống, lặp lại lần, ngươi có việc cầu ta. Chỉ cần ngài nho nhỏ hiệp trợ. Ước toa vai qua đầu nhỏ, cười một cách tự nhiên, lặp lại lần nữa hỏi khắp, ngươi có việc cầu ta. Đúng vậy. Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Ước toa cười rất vui vẻ, ngươi sớm thẳng thắn như vậy không phải tốt, tới, trước giúp ta đem quả nho lột ra, sẽ giúp ta xoa xoa bả vai. Là. Kỳ thực A. Ta vừa lúc cũng có sự kiện cần ngươi làm, nghe rõ, là muốn cầu ngươi làm. Tuy là quá trình không tính là hài hòa hữu hảo, ở ước toa ra mệnh lệnh, lại là cho nàng xoa bả vai, lại là xoa bóp chân, còn phải bắt quả nho, còn phải gọt trái táo ra, nhưng cuối cùng là để cho nàng đáp ứng rồi. Hơn nữa hiệu suất làm việc kinh người, sáng sớm hôm sau, rõ ràng là lễ bái thiên, gián tại tuyên truyền lan trong về Hạ Tân xử phạt, cũng đã bị triệt bỏ. Hạ Tân tự đáy lòng cảm thán cái kia không đáng tin cậy nữ nhân. Thỉnh thoảng cũng sẽ phi thường kháo phổ. Thế giới này thực sự là tràn ngập kỳ tích. Ăn cơm chưa? Vây hơn một mẫu khiêng. Hạ Tân vừa mới đến phòng ngủ, trực tiếp bị Trương Phong mấy người đè vào trên giường một trận đánh tơi bời. Ngươi là muốn hủ chết chúng ta sao? Hôn đàn, ta còn tưởng rằng muốn 4-5 nữa nha. Có thể hay không không gây sự, an tâm đánh xong một vòng cuối cùng. Lão Lục, ngày hôm nay nếu bị thua, cũng phải ngươi bối nổi. Hạ Tân khó hiểu, tại sao muốn ta bối nổi? Ta không phải đã tới sao? Lệnh cấm giải trừ A. Bởi vì ngươi không rõ bị cấm tái đưa tới chúng ta cái này phía trong lòng tâm thần không yên, tâm thần không yên buổi tối liền không ngủ ngon giấc, mỗi đêm lo lắng ngươi à, không ngủ ngon giấc sẽ không tinh thần, không có tinh thần tiểu vô pháp phát huy thực lực, cho nên thua đều là ngươi nổi. Chính là, thua lão lục liền chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhất định phải mời chúng ta ăn thật ngon một trận. Thấp hơn cấp 3 sao tiểu điểm chúng ta sẽ không đáp ứng, bởi vì lo lắng lão lục ngươi, ta đã chừng mấy ngày không ăn cơm, cảm giác gần nhất đều gầy vài cân. Đây là ta năm nay nghe qua kỳ nhất ba lý do, ta hoàn toàn không nhìn ra ngươi nơi nào gầy. Nói chung, mấy người như nhau thường ngày xảo xảo nháo nháo, dám buộc Hạ Tân ký xuống hiệp ước không bình đẳng, cuối cùng tổng kết nguyên nhân, bởi vì hắn không rõ cấm thi đấu đưa tới toàn bộ phòng ngủ người tâm thần không yên, không ngủ ngon giấc, gầy vài cân, cho nên thua Hạ Tân nhất định phải mời khách. Hạ Tân cảm thấy mấy cái này hàng chỉ là không có lòng tốt muốn nhân cơ hội kiếm một trận mà thôi. Chỉ mong ngày hôm nay có thể chiến thắng trở về. Ngày hôm nay trận đầu là Giang Nam Đại học đối phương Để Y Học viện Công nghiệp, trận thứ 2 là Kinh tế Học viện đối phương Đại học Nông nghiệp, trận thứ 3 mới là Phát thanh Truyền thông đối phương Tin tức Công trình. Trước lưỡng cuộc tranh tài thắng thua đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, Kinh tế Học viện 5 phân, Giang Nam Đại học 6 phân, dù cho đều thắng, cũng liền một cái 8 phân, một cái 9 phân, căn bản không kịp nổi Tin tức Khoa học Xây dựng viện 10 phân, thuộc về đơn thuần công trình mặt mũi mà thôi. Trận thứ 3 mới là quyết định ngày hôm nay đến cùng người nào mới có thể thu được thiếu gia biên quyền áp trục cho hay. Tiện thể nhắc tới, Phát thanh Truyền thông 8 phân, Tin tức Công trình 10 phân, đối phương chỉ cần thắng một hồi là đủ rồi. Mặc dù cách thi đấu còn sớm, bất quá mấy người cũng chuẩn bị thật sớm đã chạy tới. Đầu tiên đi tới điện tử cạnh kít luôn, cùng lão lục hội hợp, phản đang muốn đi qua, không bằng mọi người cùng nhau đi. Chứng kiến Bạch Vũ, Trúc Hiểu Tùng các loại mười nhiều người từ điện tử cạnh kít luôn đi ra. Trương Phong cùng Tằng Tuấn một tả một hưu trực tiếp móc vào Bạch Vũ bả vai. Lao Tam, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Cái gì? Bạch Vũ khó hiểu. Ngày hôm nay mặc kệ thắng thua chúng ta đều có thể có một bữa cơm no đủ rồi. Đối phương, thắng liền mở khánh công yến, có một bữa cơm no đủ, thua để lão lục mời khách, có một bữa cơm no đủ, chúng ta đã bóc lột hắn. Không đúng, hắn đã chủ động bằng lòng mời chúng ta ăn, làm tiền tổn thất tinh thần rồi. Các ngươi khi dễ như vậy lão lục không tốt sao? Đại bộ phận thi đấu hậu kỳ đều là lão lục khởi động tới. Yên nào, đều là người một nhà, vào nhất gia môn, lão lục sẽ không ngại. Lão lục mời khách chẳng khác nào ta mời khách, một dạng, không cần cảm tạ ta. Đây đều là cái gì ngụy biện? Hạ Tân không để ý mấy người huyên náo. Tôn bác, cho phép trầm thuyền, lần này không phải lớn lối, không thấy Hạ Tân tự nhiên cũng không còn đi chế ngạo bọn họ. Hạ Tân cảm giác mình đơn giản là đoàn kết hưu hái đại hảo thanh niên, vẫn không phải theo dệt chuyện. Một nhóm 20 đến cái người hạo hạo đang hướng về vong già xuất phát, làm quyết chiến cuối cùng, đưa tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Hạ Tân bén nhạy phát hiện điện tử cạnh kỹ lúc đại bộ phận thành viên xem phòng ngủ ánh mắt của mấy người cũng không quá quan tâm hữu hảo, xen lẫn mơ hồ để ý. Mơ hồ nghe được vài cái xã viên bàn luận xôn xao. Ngày hôm nay còn có cái gì tốt đánh, thẳng thắn bỏ quyền được rồi thôi, đi tới mất mặt sao. Chính là, ngược lại thắng cũng vô ích. Đám người này rõ ràng chẳng biết xấu hổ đi giúp trường học khác đi thi đấu, lại còn có khuôn mặt qua đây cùng đi với chúng ta. Cũng không biết thu trường học khác chỗ tốt gì, để cho bọn họ cấp như vậy lực. Đúng vậy, một đám kẻ phản bội, trước đây bọn họ nếu như thua ta nhóm, chúng ta bây giờ chính là 8 phân, thắng nữa thì có 11 phân, cũng có hy vọng xuất tuyến. Bọn họ như vậy cũng có thể coi là Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ xã sao, chính là bọn họ đem chúng ta kéo xuống, thật không biết xã trưởng nghĩ như thế nào. Tại sao còn muốn giữ lại bọn họ, sớm một chút đem bọn họ khu trục điện tử cảnh kỹ club được rồi. Bọn họ đây là tới rượu võ dương ngoài à, cảm giác chính là cố ý tới chúng ta trước mặt khoe khoang bọn họ có cơ hội xuất tuyến. Thôi đi, là hắn nhóm. Muốn huyễn cũng liền nửa ngày, ngược lại tin tức công trình sẽ đem đám phản đồ này đánh tiếp. Ta cũng chống đỡ tin tức công trình giết chết bọn họ. Chờ đấy xem kịch vui a, xem bọn hắn đến lúc đó làm sao còn cười vui vẻ như vậy. Ta còn cũng không tin, chúng ta rớt. Bọn họ có thể lên. Hạ Tân rất muốn nói cho bọn hắn biết, chính mình phòng ngủ bang Phát thanh Truyền thông đánh chỗ tốt gì chưa từng được, ước đoán Phát thanh Truyền thông trường học đều không biết mình trường học đánh cho tới bây giờ. Hơn nữa hắn rất buồn bực phát hiện tin tức công trình so với chính mình phòng ngủ cư nhiên càng biết dùng người tâm, quả thực bất khả tư nghị. Tốt xấu đại gia là một trường học, này cũng tên gì sự tình a, đây là đố kỵ sao. Điện tử cạnh kỹ lúc cùng 404 phòng ngủ đánh cái một so với một bình, quái 404 phòng ngủ quá mức lực. Loại thời điểm này, chẳng lẽ không đúng hẳn là quái chính bọn nó món ăn sao? Chương 253, không biết chữ còn không thưởng thức cân nhắc.

điều chỉnh quyết tâm hình thái, tận lực vẫn duy trì lòng bình thường. Quả nhiên, là bởi vì cuối cùng chàng tính quyết định tranh tài quan hệ, áp lực quá lớn, đưa tới mình cũng không ra sao. Trong lòng đã quyết định không thể để cho Thi Kỳ, Bạch Vũ, còn có xã trưởng thất vọng, hay là muốn tận lực cẩn thận một chút rồi. Nhưng mà, đang ở 3, 4 phút sau đó, trên màn ảnh xuất hiện lần nữa ái lì ạ ảnh chân dung đánh chết phì ổ giả ảnh chân dung tin tức. Chương 255, dọn xong nằm thắng tư thế. Lúc đó là 6 cấp. Phì ổ giả tuy là bị giết lần, nhưng vẫn như cũ đè ép ái lì ạ bổ đao. Dù cho nộp phí sắp bỡ lủ, tuyến thượng như cũ tương đương ưu việt đem ái lì ạ đè xuống, kinh tế xuống dốc sau nhiều lắm. Đây chính là đơn thuần năng lực cá nhân thể hiện, như vậy làm sao hoàn cảnh xấu dưới tình huống chiếm được tiện nghi, phản chế đối thủ. Hạ Tân thuận tiện nhìn xuống cái khác đường. Đường giữa tuyệt tẹt phệt cũng là áp chế ạ giờ bổ đao. Hạ bộ cả lịt sở tạ nhưng lại hơi chút lạc hậu chỉ sở tạ nạ mấy đao. Nhưng nếu là coi là mọt gà nạ bổ đao, là hơn ra 10 nhiều đao, đoán chừng là cả lịt sở tạ để cho điểm kinh tế cho mọt gà nạ A, hơn nữa tuyến thượng dường như đánh ra ưu thế. Không ngừng đẩy tuyến nói, chỉ sở tạ nạ anh hùng này bổ đao không tốt tu bổ, bởi vì hắn é phạm vi thương tổn hiệu quả. Một tên lính quèn trận vong, rất dễ dàng làm cho hắn hợp với tổn thất nhiều cái tiểu binh. Hạ Tân trong lòng tính toán 6 cấp mình có thể làm một lớp ái lì ạ. Ở ái lì ạ 3 hạng trước, đánh nàng cũng không cật lực. Từ lần đầu tiên ngay cả quy thất bại, bị phì ổ ra đuổi theo chém một con đường, suýt chút nữa bị chặt sau khi chết, ái lì ạ ổn thỏa rất nhiều, không dám như vậy cấp tiến. Dù cho có nho nhỏ trang bị ưu thế, cũng không dám cùng phì ổ ra quá liều mạng, cũng liền thỉnh thoảng qua đây quy cái binh, lẫn nhau chặt một dưới, xem ra giống như là cái bị lao sư dạy dỗ học sinh vậy biết điều như vậy. Nhưng lại thiếu rất nhiều khi trước cuồng vọng. Nói đến kỳ quái, rõ ràng là nàng cầm phì ô dạ phì sắp bỡ lù, chính cô ta ngược lại bị ổi rất nhiều. Ở ái lì á lại một lần nữa quy sau khi đi lên muốn đi. Phì ô dạ trực tiếp đuổi theo, a quy a, phì ô dạ quay đầu một cái bình a, một cái e, lần nữa bị phì ô dạ xuyên thủng, một cái vê đút phản chế. Bị choáng rồi. Phì ô dạ cùng ái lì á đụng nhau chung, phì ô dạ vê đút cùng ái lì á e đặc biệt trọng yếu, vê đút phản chung, đó chính là đại ưu thế. Phản không chúng, chính là lớn hoàn cảnh xấu, nổi lên mấu chốt tính quyết định tác dụng. Trên thực tế ái lì ạ lúc này đã mồ hôi lạnh liên tục. Ngoại trừ lần đầu tiên tránh thoát phỉ ô dạ vê đút ở ngoài, làm cho hắn nho nhỏ hưng phân dưới ở ngoài, kế tiếp hầu như sẽ không thành công qua, mình tựa như cái người trần chuồng đứng ở trong đống tuyết nhân. Trong trong ngoài ngoài hoàn toàn bị nhìn cái thông thấu. Sao, rõ ràng là của mình phỉ sắp bỡ lụ, vì sao ngược lại từ đầu tới đuôi vẫn là mình bị đánh bẹp. Cái này không khoa học. Hơn nữa lần này, phi ổ ra sát ý đã quyết. Ngất ở trong nháy mắt trực tiếp lên đại chiêu, vô song khiêu chiến. Khanh, khanh thanh thúy lưỡng đạo âm thanh, đã kích phá lưỡng đạo kẽ hở, ái lì ạ huyết điều trong nháy mắt rơi đến phân nửa sau đây. Trở về không được. Ái lì ạ khi làm ra điều phán đoán này đồng thời, quy đến rồi phi ổ dạ sau lưng cung thủ trên, vòng vào rồi tử sắc phương bụi cỏ. Hiện tại chính là liều mạng ngạnh thực lực, tha, đi vòng qua ECD là có thể chạy. Nhưng phì ô dạ đại chiêu vừa lên, nàng bản thân là có tốc độ di động thêm được. Phì ô dạ cũng trực tiếp truy vào rồi bụi cỏ, lại phá hỏng một cái nhược điểm. Ái lì ạ đã ngửi được chính mình khí tức tử vong. Mà đúng lúc này, cứu tinh xuất hiện. Từ hà đạo trung cũng đi tới một cái mập mạp thân ảnh, đỉnh một cái bụng bự, ôm gờ dạ gà, vô mu mỡ vọt tới, nói, cô nàng, hướng ta bên này chạy. Ái lì ạ đương nhiên lập tức hướng về gờ dạ gà phóng đi. Nếu như người thường... Cái này sẽ có thể sẽ quay đầu lại đi liền, ngược lại gờ dạ gạ rời mình có chút khoảng cách, trực tiếp hướng trụ dưới chạy thì tốt rồi, trên người còn có tốc biến đâu, tuyệt đối không có khả năng chết. Nhưng Hạ Tân không sợ chút nào, trong lòng tính toán kỹ năng tránh né phương án, quy lập tức CD tốt, chính mình có ít nhất 3 chủng ở trên phương pháp làm thị tại lì ạ, không cần sợ. Cảm giác khoảng cách được rồi, gờ dạ gạ uống một hớp rượu, một cái đại chiêu phá gờ dạ gạ hướng phía phì ô dạ thẻ qua. Vô cùng chuẩn xác đem phỉ ô dạ nổ qua đây, vừa vặn liền tạc đến rồi trước người của mình, ngay sau đó một cái bụng đỉnh đi tới, thịt đạn trúng kích, tạo thành một dây mê muội, tại chỗ bỏ lại một cái quy cuộn gờ dạ gà, thêm một cái phụ gia vê đút đánh thưởng. Đồng thời bên cạnh ái lì ạ cũng mở ra đại chiêu, từng nhát lạnh như băng đao phong lưới dao sắc bén xuyên qua phỉ ô dạ hiểu điệu thân thể, ái lì ạ nhảy tới trước một bước, một cái cân đối đả kích trực tiếp lắc tại rồi phỉ ô dạ trên mặt của, lần nữa mê muội. Khống chế hàm tiếp tương đương hoàn mỹ. Phi ổ dạ ngay cả một điểm cơ hội phản kích chưa từng. Một bộ đánh xong, phi ổ dạ đã chỉ còn sợi máu. Trên người kim quang lóe lên, lúc này mới thoáng hiện đi ra ngoài. Nhưng như trước không có thể thoát chết được. Đây coi như là nộp một cái tử vong trận hiện, giảm nhiều. Trương Phong liếc nhìn đường trên, phát hiện Hạ Tân bị gờ dạ gạ vồ chết rồi, nói, lao lục, ổn một điểm, chờ ta tới giúp ngươi, bọn họ nhất định sẽ thường xuyên đến bắt ngươi. Hạ Tân trầm mặc không nói chuyện. Làm sao vậy? Trương Phong xem Hạ Tân sắc mặt không thích hợp, hỏi, lão lục, ngươi sẽ không bởi vì chết hai lần, tâm tính liền bằng A. Chuyện của tôi net HTTP. Sao lại thế? Hạ Tân miễn cưỡng cười cười. Chính mình chết cái năm, sáu lần cũng sẽ không dao động một cái. Chỉ là, lệnh Hạ Tân nghi ngờ là, ta vừa mới cũng không có vô tốc biến A, ta đúng là muốn dùng tốc biến tránh hắn đại chiêu tiếp quy A đánh ra bốn kẽ hở giết ái lì A, ta vừa nhìn bị gở dạ gà e chung liền buông tha nữa à, quái, là ta tay run sao. Cái kia tử vong chợt hiện, làm cho Hạ Tân tương đối đau lòng. Trương Phong vô vô Hạ Tân bả vai thoải mái nói, không có việc gì, đừng lo lắng, chúng ta tình thế tốt. Bởi vì đúng lúc này, 9 phút tả hữu thời gian. Hoàng Kim ạ giờ là thời điểm đi lấy mình người thứ nhất đùa xanh rồi, đùa xanh đối với trời sinh thiếu xanh ạ giờ trọng yếu vô cùng. Đang ở gờ dạ gạ cùng ạ giờ gần tịch thu đùa xanh thời điểm, tuyệt tẹt phệt đại chiêu vận mệnh chiếu sáng tất cả mọi người tại chỗ. Làm cho Lam Sắc Phương 5 người biểu hiện ở tại tuyệt tẹt phệt dưới mí mắt. Cùng lúc đó, từ Lam Sắc Phương đường giữa bên trái sau tường hiện ra một cái không tưởng được thân ảnh 4 người mù ly xin. Trương Phong sớm các loại mai phục tại nơi này, hắn coi như đến ạ giờ biết vào lúc này tới lấy Lam. Một cái quay về đá, trực tiếp đem đang đánh đùa xanh ạ giờ một cước đạp về phía rồi gờ dạ gạ, đồng thời một cái thiên âm sóng tiếp nối, đánh vào da giòn gà tiểu thân bản trên, lại thêm hồi âm sóng cả người đi theo. Cùng lúc đó, Tuyệt Tẹt Phết chuyện tống trận ở gờ dạ gạ bên người sáng lên, vừa mới vẫn còn ở đường giữa Tuyệt Tẹt Phết, đã từ Lam Sắc Phương đùa xanh bên sung ra, rơi xuống đất ở gờ dạ gạ bên người, một cái ưu nhã thẻ vàng định trụ Hoàng Kim ạ giờ, bù vào nhất chiêu vạn năng bài, liên hợp ly xin không chỉ có tịch thu ạ giờ, ngay cả đùa xanh cũng nhất tỉnh tịch thu. Gờ dạ gạ tự nhiên cũng chạy không được, bị ly xin một cái e kỹ năng giảm tốc độ, bị hai người đuổi theo chém chết. Tương đương hoàn mỹ phối hợp, nhận lấy hai đầu người, hòa nhau tới một lớp. Không chỉ có như vậy, liền xuống đường cũng nở hoa rồi. Mọt gã nạ cùng cả lịt sở tạ đánh ra một lớp tiểu cao chiều, đem mới từ trong nhà đi ra chỉ sở tạ nạ cùng tí lật trực tiếp đánh cho tàn phế, một lần nữa bước cho rồi trở về, tuy là không giết chết người, cũng để cho bọn họ thua thiệt hai, ba sóng binh tiền cùng kinh nghiệm, xem như là kiếm lớn. Song phương bổ đao cũng dần dần kéo ra, dù cho đường trên chết hai lần phỉ ấu ra, bổ đao như trước vượt lên đầu hải lì ạ. Hiện tại tử sắc phương đã vượt lên đầu 2.000 nhiều kinh tế. Trương Phong cười nói, chúng ta có thể thắng. Hạ Tân nói, luôn cảm thấy chúng ta ván này cùng kinh tế tài chính hai thanh có điểm giống, bọn họ cũng là sơ kỳ vượt lên đầu, hậu kỳ bị chậm rãi đánh lại. Yên nào, trong lúc này đường vẫn là không có thi kỳ muội muội cường A. Tăng Tuấn cười nói, nhiều chàng như vậy đánh xuống, quả nhiên đường giữa mạnh nhất vẫn là thi kỳ muội muội A, cũng là A giờ, người này hoàn toàn không phải là đối thủ của ta nha, đường giữa liền giao cho ta, so ẹ A si. Hạ Tân cười cười. Dựa vào các ngựa ị cầy rồi, ta đã dọn xong nằm tháng tư thế rồi. Mà trong miệng nàng Hạ Thi Kỳ, lúc này đang ở trong đại sảnh, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn đâu. Tay nhỏ bé thật chặt siết chặt mao nhung khăn quàng cổ. Hận hận nhỏ giọng thì thầm, rõ ràng theo chúng ta đánh thời điểm liền mạnh đến mức không còn gì để nói, vì sao cùng người khác đánh thời điểm cũng sẽ bị đơn giết ta, tức chết người đi được, dám thua sẽ ngươi chờ coi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Thi Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn. Trên màn ảnh cư nhiên xuất hiện lần nữa ái lì ạ đánh chết phỉ ổ dạ ảnh chân dung nêu lên, lần thứ ba. Sau đó hình ảnh bị rời đến đường trên, thấy rõ ràng ái lì ạ liền thừa lại 60-70 lượng máu, ở hướng trụ dưới chạy, mà phỉ ổ dạ đã chỉ còn một luồng hương hồn. Rất rõ ràng, song phương đụng nhau trong quá trình, phỉ ổ dạ thất bại, còn kém cuối cùng một đau kia, lần nữa anh dũng hy sinh rồi, hơn nữa lại là chăn đơn giết. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ hận thẳng cắn răng. Đây chính là địch quân Hạ Tân theo ta phương Hạ Tân trên lệch sao, khó có được coi hắn là thành bên ta nhân viên đến xem, lập tức liền suy sụp không còn hình dáng. Vì sao những người này luôn là ở phe địch thời điểm liền đặc biệt lợi hại a? Hỗn đản, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Đối phương nhưng là vượt lên đầu ngươi một cái này cấp bậc, hai cá nhân đầu a, ngươi đây còn muốn đi tới liều mạng sao, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Bên kia đã có người bất mãn trực tiếp cộng lại rồi, thấp tử, ngươi cho ta cạnh tranh khẩu khí a. Đừng ném đồ đệ mặt của được không? Hạ Thi Kỳ liếc nhìn, là cái kia nghe nói là Hạ Tân đồ đệ giữ lại đuôi ngựa nữ sinh. Trúc Hiểu Huyên bị chọc tức, Hạ Tân cái này sẽ thì đã không giang ba rồi, thật mất thể diện. Hơn nữa, ai lì ạ về nhà đi ra, đã ba hạng rồi, cái này càng không được đánh. Ba hạng sau đó có một đoạn ai lì ạ cường thế kỷ, bạo phát tương đối đáng sợ, dù cho kèm tương đương dưới, phi ố giả cũng không phải là đối thủ, được kéo sau kỳ, mới có thể cùng ái lì ạ liều mạng. Đường trên đã xong đời. Hạ Tân hiện tại nếu như ở Trúc Hiểu Huyên trước mắt, Trúc Hiểu Huyên cam đoan nhào tới cắn lên hai cái, nếu để cho loại người như vậy thắng, tuyệt đối muốn với hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Ngược lại thì Thương Nguyệt Vũ, chắt liêu chắt đôi mắt đẹp, nghèo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, không hợp lý. Trúc Hiểu Huyên hỏi, ngươi nói cái gì không hợp lý? Thương Nguyệt Vũ một tay nâng cầm lên, nhíu đẹp mắt chân mày nói, ta theo Tiểu Tân đánh mâm cân nhắc là nhiều nhất, Tiểu Tân năng lực tính toán thật lợi hại, ta rõ ràng nhất, lần đầu tiên, chủ dưới làm cho ái lì ạ vài chục điểm vết bầm máu rồi, chạy, bị chủ giết, lần thứ hai gở dạ gạ tới, hắn có thể chạy, nhưng hắn tuyển trạch truy sát, tính toán sai lầm, lại một đao, bị giết ngược, cái này lần thứ ba, vẫn là kém một cái, bị ái lì ạ giết ngược. E rằng hắn kế toán coi là sai lầm một lần, nhưng liên tục hai lần, ba lần, ta cũng không gặp qua. Trúc Hiểu Huyên cũng gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, dường như đúng là, thấp tử rất ít xuất hiện loại này sai lầm, rõ ràng hắn giết ngược đặc biệt lợi hại. Mà ở trong đấu trường Hạ Tân, ngơ ngác nhìn ái lì ạ cuối cùng sợi huyết rời khỏi, sắc mặt bình tĩnh cùng Trường Phong nói câu, lao đại, tạm dừng thi đấu. Chỉ có đội trưởng có thể yêu cầu tạm dừng. Làm sao vậy? Trường Phong hỏi. Hạ Tân có chút buồn bực nói, ta không biết, ta cảm giác máy dệt khả năng bị động tay chân, ta không tin chính mình hội thao làm sai lầm ba lần. Chuyện gì xảy ra? Trương Phong tuy là lời hỏi như vậy, có thể đã không nói hai lời, giơ tay lên yêu cầu tài phán tạm ngừng. Tiểu Hồ Tử đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Kiểm tra máy dệt, chúng ta cái này máy dệt dường như có chuyện. Trương Phong nói. Chương 256, nơi nào xảy ra vấn đề? Tiểu Hồ Tử nhìn phía Hạ Tân, tức giận nói, làm sao có thể? Những thứ này máy dệt chúng ta đều là kiểm tra qua, phía trước những đội ngũ khác cũng không phải chưa dùng qua, Giang Nam Đại học. Kinh tế học viện dùng cũng không có vấn đề gì, làm sao lại các ngươi có chuyện? Tăng Tuấn tự nhiên là đứng ở Hạ Tân bên này, tức giận đỉnh câu, ý của ngươi là, một chiếc xe sáng sớm mở không có va chạm, buổi chiều mở không có va chạm. Buổi tối đó mở cũng nhất định sẽ không va chạm rồi đúng vậy, trên đời này sẽ không có tai nạn xe cộ. Tiểu Hồ Tử bị uống cửa, không phản đối, chỉ có thể gọi là kỹ thuật viên công phu đi tới kiểm tra. Kỳ thực hắn không muốn lãng phí thời gian, thầm nghĩ sớm kết thúc thi đấu, hôm nay lạnh, làm cho hắn chỉ muốn sớm một chút về nhà ôm lao bà cuốn ga trải giường. Hơn nữa hắn ước gì đội ngũ này thua đâu, lần trước bị đội ngũ này phá hủy chuyện tốt, làm cho hắn chịu nhận lỗi rồi đã lâu. Bất quá, trong lòng bất mãn thì bất mãn, đội trưởng đúng là có 3 lần quyền lợi yêu cầu tạm dừng thi đấu. Theo thông lệ kiểm tra, hắn cũng không còn biện pháp. Mà Trương Phong, Trần Đông mấy người, còn lại là vây ở Hạ Tân bên người, hỏi cụ thể công việc. Trần Đông hỏi, chuyện gì xảy ra? Nô Tử Văn nói, kỳ thực ta cũng hiểu được lão Lục ngày hôm nay sai lầm hơi nhiều a. Trương Phong giọng nói có chút bất thiện nói, có phải hay không đối diện dở trò quỷ? Hạ Tân lắc đầu, cũng là không hiểu ra sao, ta cũng nói không cho phép, chơi dường như cũng không có ở đâu có vấn đề, sao có thể biết không có đánh qua đâu. Tăng Tuấn nói, kỳ thực chúng ta bây giờ chắc là ưu thế, vấn đề không lớn. Nô Tử Văn gật đầu nói, ân. Đường trên ổn một điểm, các loại nằm thắng thì tốt rồi, chúng ta hạ bộ ưu thế rất lớn, đẳng cấp. Kinh nghiệm trang bị đều vượt lên đầu, hạ bộ chủ cũng mau đẩy. Tăng Tuấn nói, đường giữa còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Hạ Tân tuy là trong lòng còn không nghĩ như thế nào các loại nằm thắng, nhưng vì đoàn đội, vẫn là ân một cái vừa nói, ta không biết tìm hắn liều mạng, ta chính là để ngừa một phần vạn, kiểm tra. Đường trên cũng không đụng nổi rồi, ái ly ạ ba hạ rồi. Gì, lão đại đâu? Chuẩn. Của tui nẹt đang khi nói chuyện, Hạ Tân phát hiện Trương Phong không thấy. Mấy người ngẩng đầu một cái, mới phát hiện Trương Phong đã trực tiếp chạy đối diện ngồi khu vực, Lý Trực Khí trắng nói. Nói, có phải là ngươi hay không nhóm ăn gian? Vương Đào Thân làm đội trưởng, đứng lên, không nhường chút nào nói, ngươi nói cái gì, không thua nổi à, nói lung tung tiểu tâm chúng ta cáo ngươi phỉ báng. Trương Phong rếu cợt một tiếng, nực cười, thua. Nhìn đầu người bổ đao à, muốn thua cũng là các ngươi thua, liền sợ ngươi nhóm những tiểu nhân này ngầm, chỉ bằng các ngươi những hóa sắc này, có thể theo chúng ta láo lục đánh. Ngươi nói cái gì? Ngươi có chứng cứ sao? Đang khi nói chuyện đối diện mấy người nhao nhao đứng lên, rất có tới một hồi chân nhân tở cờ tư thế. Lý Khải cười to nói, hắc, nói nhiều lợi hại tựa như, còn chưa phải là bị ta đơn giết mấy lần, nói nhiều hơn nữa có ích lợi gì, xem chiến tích ta. Trương Phong nhất thời mặt đỏ lên, ngươi khẳng định an gian. Tăng Tuấn, Trần Đông mấy người cũng liền vội vàng chạy tới trợ trận, lưỡng quân đối chọi suýt chút nữa không có đánh nhau. Tiểu Hồ Tử vội vã ngăn cản nói, an tĩnh, không cho phép chạy đối diện tái khu khiêu khích. Phát thanh truyền thông cảnh cáo một lần, lại khiêu khích, trực tiếp xử các ngươi mất đi tư cách. Mấy người vừa nghe liền vội vàng kéo rồi chuẩn bị phản bác Trương Phong, hắn nếu nói lung tung, ước đoán trực tiếp xử thua. Mà đổi thành một bên nhân viên kỹ thuật cũng qua đây nói, máy dệt khảo nghiệm qua, bất kể là phím, liên tiếp, tốc độ đường truyền, con chuột, các đồng hồ đo chờ đã, đều hoàn toàn bình thường, không có một chút vấn đề, không biết người đội viên kia là cảm thấy ở đâu có vấn đề đâu. Hạ Tân giật mình, lắc đầu, ta cũng không biết. Nhất thời, tin tức truyền thông nhân càng đắc ý hơn. Xem đi, đều khảo nghiệm qua, hoàn toàn không thành vấn đề. A, ngay cả chính mình cũng không biết ở đâu có vấn đề liền tới vu hãm chúng ta. Ta xem bọn họ mới là không thua nổi. Tiểu Hồ Tử hỏi, vậy cũng lấy lại bắt đầu sao? Hay là chờ 15 phút đến? Hạ Tân đáp một câu, các loại 15 phút tạm dừng kết thúc A. Mấy người một lần nữa trở lại thi đấu khu vực. Trương Phong còn có chút tức giận bất bình, tuy là Lão Lục không cảm giác được, ta có thể cảm giác phải là bọn họ động tay chân. Trương Phong trực giác nhất quán nhạy cảm, đưa tới hắn đánh rừng từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, bị Hạ Tân xưng lại như dạ thú ý thức. Tăng Tuấn nói, từ khách quan đi lên nói, tin tức khoa học xây dựng viện, trường học của bọn họ chủ công đúng là máy vi tính lĩnh vực kỹ thuật A, cảm giác coi như có thể ở trong máy vi tính di chuyển chút tay chân cũng không kỳ lạ, nhưng nếu quả thật động tay chân, để làm chi đối với Lão Lục một người di chuyển. Ta cảm giác có thể đối với mọi người chúng ta máy dệt tay máy tay chân, cũng không trở thành, trung hạ đường đều bị chúng ta đè ép à. Có lẽ là vừa khớp, có lẽ là sợ di chuyển nhiều lắm bị người xem đi ra gì gì đó, quỷ mới biết. Hạ Tân lắc đầu, nói, đại gia chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vẫn là vượt lên đầu, dựa vào các ngươi rồi, ngạch, ta cũng nằm thắng một bả, ta đi nhà vệ sinh à. Yên tâm giao cho chúng ta à. Hạ Tân không có đi nhà cầu, mà là đẩy ra đoàn người đi ra ngoài. Đầu tiên đi tới Đại học Giang Nam khu vực, hỏi Trúc Hiểu Tùng nói, lão đại, bên trái nhất máy dệt các ngươi vừa mới là ai ngồi? Bạch Vũ đi tới nhỏ giọng hỏi, là ta, làm sao vậy? Ngươi lúc chơi đùa, có phát hiện vấn đề gì sao? Không có à, tất cả bình thường. Bạch Vũ có chút lo lắng nói, ta cảm giác ngươi có điểm không đúng, những người khác coi như, ngươi cư nhiên bị giết liền 3 lần. Hạ Tân gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ngươi còn nhớ rõ theo chân bọn họ đánh lúc tình huống sao, thua thanh kia còn có ấn tượng sao? Bạch Vũ suy nghĩ một chút nói, ân, nói như thế nào đây, thanh thứ nhất thắng rất nhẹ nhàng, thứ nhì thanh sơ kỳ chúng ta cũng là đại ưu, sau lại ta cảm giác à, không biết là chúng ta đoàn kém, hay là bọn hắn đoàn lợi hại, mặc danh kỳ diệu liền thua. Sau đó Hạ Tân lại tới kinh tế học viện khu vực, đối phương Hạ Thi Kỳ nói rằng, hỏi ngươi chuyện này. Hạ Thi Kỳ biệt ly ánh mắt, phảng phất hướng về phía không khí nói, thua cũng đừng nói chuyện với ta. Hạ Tân cười khổ, còn chưa có thua đâu. Ta đây miễn cưỡng nói cho ngươi 2 câu được rồi. Tuần trước, các ngươi thua liền 2 thành, ngươi có ấn tượng gì sao? Ta phát hiện mọi người đều là như vậy, sơ kỳ rõ ràng chiếm ưu, bởi vì mấy đợt đoàn lập tức bị đánh lại. Hạ Thi Kỳ nhãn thần thay đổi, có chút hối hận, lại có chút thống khổ cắn cắn béo mập môi đỏ mọng. Nhớ lại, ta không biết, ta cảm giác trước 20 phút chơi cũng không có vấn đề gì, có thể hậu kỳ đoàn chiến đấu mạc danh kỳ diệu liền thua. A, sau 20 phút. Ta nhưng là từ 3 phút bắt đầu cũng cảm giác có vấn đề a. Bởi vì thua liền 2 thành, Hạ Thi Kỳ ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhỏ giọng nói, ta không biết cái này cảm giác ta bị sai, nếu như đối với ngươi có trợ giúp nói. Ta cảm giác đoàn chiến đấu nhân vật biết đứng yên. Biết đứng yên. Ân, có như vậy 3, 4 lần a, không nhiều lắm, bất quá cũng có thể là ta nghĩ sai rồi, có thể là chung kỹ năng, đoàn chiến đấu như vậy loạn, không biết rõ. Đang khi nói chuyện, bên cạnh Ngô Vũ Hiên cũng lại gần nhỏ giọng nói, kỳ thực ta cũng có loại cảm giác này, bất quá chỉ có 1, 2 lần à, xã trưởng, còn nhớ rõ bạ rồng đoàn phía trước 1 lần kia sao, ở chúng ta lôi kéo trận hình lui về phía sau thời điểm, ta không phải là bị bọn họ tí lật móc vào, bị cương mở đoàn sao, ta cảm giác cách hắn câu không được ta hẳn là đang di động, cảm giác là đột nhiên dừng lại, mới bị câu chung. Suy nghĩ một chút lại có chút nổi giận bổ sung câu, bất quá. Cũng có thể là ta chính mình thao tác sai lầm bị câu trong A, ta cũng không phải muốn tìm mượn cớ. Sóng đoàn cho hắn khắc sâu ấn tượng, cũng là bởi vì hắn bị câu trung, bị xuống đất ăn tỏi rồi, mới đưa đến kinh tế học viện không rõ đoàn thua, còn mất tích bạ rồng, trực tiếp bị kéo về một đại sóng kinh tế. Hạ Thi Kỳ an ủi câu, không quan hệ, ai cũng có sai lầm thời điểm, đều đi qua, chớ để ở trong lòng, tranh thủ năm sau A. Cảm tạ xã trưởng. Hạ Tân cảm giác Hạ Thi Kỳ đối người mình kỳ thực còn rất tốt. Sẽ an ủi người. Cười một cái nói, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, yên tâm đi, chúng ta tất thắng. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm đáp một câu, thua ngươi liền chờ cho ta. Sau đó Hạ Tân trở về thi đấu bắt đầu lại. Mà ngồi ở bên kia Vương Đào, dùng tui trò đẩy một cái Lý Khải, nhỏ giọng nghiêm nghị nói, ngươi chú ý một chút, không phải nói cho ngươi chớ làm loạn rồi không, ngươi dùng mấy lần. Lý Khải hô hấp có chút gấp thúc, nói, không có biện pháp à, tên kia thật hắn sao như bức, quốc phục đệ nằm quả nhiên không phải thổi, sao, ta giết nàng một lần, vẫn như cũ đánh không lại nàng, chỉ có thể cẩn thận phàm lính, không đúng, coi là ngươi lần kia, ta rõ ràng tuyến thượng giết hắn đi hai lần rồi, đều suýt chút nữa đơn bất quá nàng. Cái thằng chó này, ngươi không biết hắn đường trên đè ác độc biết bao, là lao tử giết nàng hai lần, vẫn như cũ ngay cả bình đều tu bổ không được, bổ đao còn không có nàng nhiều. Lý Khải chỉ mới nghĩ đứng lên lâu lòng còn sợ hãi, đối phương tuyến thời điểm, quả thực bị đè không thở nổi, hoàn hảo rốt cục ra ba hạng, dương mi thổ khí, ba pha sau đó, ái lì ạ sức chiến đấu trực tiếp lật trải qua, phi ố dạ trung kỳ không phải là đối thủ. Vương Đào Nhữ nói, áp liền đè ép, đoàn chiến thời điểm, một hai sóng liền lật, quan trọng là hậu kỳ đoàn, một lớp đoàn, ít nhất, có thể kiếm mấy ngàn kinh tế, sơ kỳ ít một chút kinh tế không có việc gì, ngươi lại dùng linh tinh. Tiểu tâm bị người phát hiện. Lý Khải cười cười, không chút phật lòng, lão đại, đối diện nhưng là quốc phục trước năm, ta không phải là muốn giết giết hắn nhuệ khí sao, ngươi xem hắn như bước nữa, còn chưa phải là bị ta giết thành chó, ha ha, thoải mái, yên tâm, tiếp lấy ta cũng không cần, ta tùy tiện đùa chơi chết hắn. Cho ta cẩn thận một chút. Là, lão đại, ngươi chính là quá cẩn thận, nhân gia căn bản không tra được, coi như phát hiện, cũng chỉ biết tưởng cơ khí trong nháy mắt trục chặt mà thôi. Hơn nữa cũng căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Ra ba hạng sau đó, Lý Khải đương nhiên khẩn cấp muốn tìm Phi Ố Dạ luyện tập. Đáng tiếc nàng muốn đánh nhau, Phi Ố Dạ hoàn toàn không muốn đánh. Một bộ nàng sẽ chờ nằm thắng bộ dạng, lui ở trụ dưới, ít một chút binh, thì ít điểm binh, dù sao cũng hơn bị giết tốt. Rốt cục, ai lì ạ không nhịn được, gọi lên đánh rừng gờ dạ gạ, là thời điểm tới một lớp băng trụ rồi. Trên thực tế, ở các nàng chuẩn bị băng trụ trước, Trương Phong cũng đã chuẩn bị đi đường trên phản găng rồi. Bị Hạ Tân ngăn lại. Lão đại, không cần phải xen vào trên, ta biết. Vừa nhìn ái lì ạ thật nhanh soát rơi một lớp binh, Phi Ố Dạ đã quay đầu chạy rồi. Quả nhiên, từ phía bên phải bùi cỏ trạc ba trong xuất hiện gờ dạ gạ thân ảnh khổng lồ. Thế nhưng Phi Ố Dạ chạy rất nhanh, căn bản không cho gờ dạ gạ cơ hội, đã thoát ly đường trên một trụ bảo hộ phạm vi, hướng về hai trụ chạy đi. Gờ dạ gạ trực tiếp một cái vượt tường chợt hiện, một cái bạo tạc gờ dạ gạ thể qua, Hạ Tân sớm có này đoán. Điểm xuống đột tiến quy, chỉ cần quy đi qua, gờ dạ gạ chỉ sẽ đem mình tạc xa mà thôi. Thế nhưng, quả nhiên, cùng theo dự đoán giống nhau. Phi Ố Dạ bị tạc đi trở về. Hạ Tân cũng trực tiếp buông tha trị liệu, hai tay thoát ly bàn phím rồi. Hạ Tân khỏe miệng nhất câu, hắn đã thấy rõ ràng đối diện đùa trò vặt rồi, thật biết điều, không hổ là một đám chuyên nghiệp chơi máy vi tính. Lão đại, nói với các ngươi sự kiện A. Chương 257, người trí tiện là vô địch. Tuy là Phi Ố Dạ bản thân chiến tích không lớn, nhưng đoàn chiến đấu ném cái đại chiêu, đánh ra một cái tiểu ôn tuyển vẫn là rất hữu dụng, tài cán vì toàn bộ đội trở về không ít huyết. Hơn nữa ngoại trừ Phi Ố Dạ ở ngoài, trung hạ trên đường đi qua tế đều là vượt lên đầu, không nhiều lắm. Ban nhỏ ngàn vẫn phải có. Cho nên tử sắc phương quyết định thu con rắn rồi. Nhưng mà lam sắc mới hiển lộ ra nhưng cũng không muốn từ bỏ. Tử sắc phương đội hình cũng không khả năng đi tới cứng rắn mới vừa, có thể dựa vào bốc. Bất kể là tuyệt tép phết. Morgana, vẫn là Silver, đều vốn cặp buộc năng lực, thậm chí Lee Sin đều có thể quy vài cái. Nhất là bị Morgana quy ràng buộc chung, cơ bản cũng là một đám phi hành đạo cụ phất đi trực tiếp đem người đánh chết đánh cho tàn phế. Trái lại lam sắc phương trận này dung, hoàn toàn khuyết thiệt ủi buộc năng lực. Nihilus có thể câu một người trong, đó chính là trực tiếp mở đoàn, gờ dạ gạ có thể tạc trở về một cái nói, vậy cũng phải là trực tiếp đoàn. 404 trận hình dính dấp rất lưu loát, hoàn toàn không để cho đối diện mở đoàn cơ hội. Ở hang bạ rồng phụ cận, mấy vương hộp xuống tới, đối phương 5 người bị hao chút máu rồi, không phải là bị tuyệt tẹt phệt cực xa vạn năng bài quy trung, chính là bị mọt gạ nạ vê đốt trung. Xì vở quy trung các loại. Lại hao tổn một cái, lam sát phương đoàn chiến đấu nên bị dễ như trở bàn tay nghiền ép, các lượng máu sắp đạt được không phải kiện khang điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối diện phát khởi đoàn. Tuyệt tẹt phệt thuận tay quy lại, đối diện tí lật trực tiếp tốc biến qua đây móc vào tuyệt tẹt phệt, tiếp một cái lớn đánh bay. Ái lì ạ mở ra vê đút, đại chiêu, trực tiếp quy đến rồi tuyệt tẹt phẹt trên người, thuấn dây tuyệt tẹt phẹt. Đồng thời gờ giả gạ một cái đại chiêu chia nhỏ chiến trường, đem một gạ nạ nổ trở về, tiếp ép thịt đạn va chạm mê muội, phối hợp chỉ sở tạ nạ cùng ạ giờ trực tiếp dây một gạ nạ trước khi chết cho mình bộ khiên, cũng quy rồi đi ra, quy chúng ạ giờ. Còn khai xuất đại chiêu linh hồn xiềng xích, nhưng là không còn tác dụng gì nữa, khó thoát khỏi cái chết. Vừa mới vẫn là tử sắc phương chiếm ưu đoàn chiến đấu. chớp mắt tình thế liền nghịch chuyển. Tử sắc phương trong nháy mắt từ 5 người giảm mạnh thành 3 người. Tiếp lấy tình huống liền có thể tưởng tượng được. Các Ly Sở Tạ đã không có phụ trợ bảo hộ. Tình cảnh tự nhiên tràn ngập nguy cơ, Ly Xin một người, tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng, Phi Ố Dạ cho Tilus lên cái lớn, 3 người vài cái giết chết Tilus, Phi Ố Dạ càng là cũng không quay đầu lại trực tiếp buông tha 2 người chạy trốn. Ly Xin cũng chạy tặc lưu loát, lưu lại một cả Lịt Sở Tạ trực tiếp bị luân phiên. Không chỉ có 3 đổi 1, còn ném con rắn, ném đi trụ. Xạ thoạt nhìn nhưng thật ra là rất bình thường đoàn chiến đấu. Bởi vì tin tức công trình hoàn mỹ phối hợp, lấy được thắng lợi. Chính như bọn họ trước đánh tài chính và kinh tế vậy, rõ ràng sơ kỳ là tài chính và kinh tế vượt lên đầu, nhưng chỉ có đoàn bất quá. Muốn nói luận công thần lời nói, hẳn là Đỗ Luân Tỷ Lật Tốc biến mở đoàn mở tốt, trực tiếp câu chúng tuyệt tẹt phết, sau đó tiếp lớn đánh bay, phối hợp ái lì ạ trực tiếp dây tuyệt tẹt phết cái kia tiểu ra giòn, làm rối loạn tử sắc phương bộ tự, ngay sau đó tại mọi người phản ứng kịp trước, gờ dạ gạ đại chiêu phân cách chiến trường, còn đem một gạ nạ tạc trở về dây, làm cho tử sắc phương đám người sợ ném chuột vỡ đồ. Xạ xem đứng lên không có bất cứ vấn đề gì. Lam sắc phương xuất thủ tặc lưu loát, mau lẹ, phối hợp cũng thật tốt. Nhưng nếu là ở đoàn trước trận chiến, Trương Phong liền cố ý nhắc nhở qua, tiểu tâm tí lật gỡ dạ gạ các loại tốc biến quy, đâu. Tàng Tuấn cũng là tương đương kiêu ngạo đáp một câu, yên nào, ngươi nghĩ rằng ta chơi đùa bao nhiêu đem tuyệt tẹp phết. Tàng Tuấn có tuyệt đối tự tin, tốc biến tránh thoát đi. Nhân tiện Ngô Tử Văn cũng nói câu, yên tâm đi, ta đang ở bên cạnh ngươi, để cho ngươi nhìn cái gì gọi là dây khiên. Ngô Tử Văn có thực lực như vậy rồi, dây cho khiên. Bất quá thực tế phát sinh thời điểm, tuyệt tẹp phết không có chợt hiện rơi, Ngô Tử Văn cũng không thể đem khiên cho lên, nếu không. Liên hoàn toàn là mặt khác một phen tình cảnh rồi. Hạ Tân trầm giọng hỏi một câu, vừa mới các ngươi đều thấy được à, nói một chút coi, có mấy người đỉnh giá trị thay đổi. Vậy câu dư hoa, đang ở đoàn trước, Hạ Tân cũng đặc biệt dặn dò một câu, đoàn thời điểm, dù cho đoàn thua cũng không cái gọi là, không đúng, là nhất định sẽ đoàn thua, đại gia tận lực quan tâm góc trên bên phải đỉnh giá trị. Cái gọi là đỉnh giá trị, là chỉ từ một con số bao gửi đi đến phục vụ khí đến thu được phục vụ khí đáp lại thời gian, đơn vị là phần nghìn giây, tốc độ đường chuyên mau. Đỉnh giá trị thông thường vì hơn 10, 20 mấy. Đơn giản lý giải chính là ngươi hạ đạt một mệnh lệnh, đến nhân vật kia chấp hành mệnh lệnh này thời gian. Đỉnh giá trị 50 trong vòng cơ bản không thành vấn đề, 100 trong vòng tiểu lùi lại, thông thường cũng có thể chơi, 100 ở trên động tác cơ bản cũng không quá nối liền liền rồi, 200, 300 đại khái được có 2 giây kéo dài, ngươi hạ đạt một cái quy kỹ năng mệnh lệnh, hắn được 2 giây sau xuất thủ, 400, 500, nhân vật cơ bản đứng vậy không động, đại khái được 4. 5 giây sau chỉ có phản ứng, đương nhiên cụ thể vài giây còn chờ bình chắc. Trương Phong lắc đầu, tạm tình giá trị không có việc gì. Hạ Tân lắc đầu, ta cũng không còn sự tình. Trần Đông không quá xác định, tạm tình giá trị dường như trong nháy mắt thay đổi 300 nhiều. Ta vừa mới chứng kiến mỗi bị tạc đi qua, muốn dùng đại chiêu hấp trở về, không có phản ứng. Sau đó mỗi 2 giây bên trong đã bị dây, ta nhìn nữa, tình giá trị lại bình thường, biến trở về rồi 12, bất quá vừa mới đoàn chiến đấu, quá khẩn trương. Cũng có thể là ta nhìn lầm, hoặc là ấn sai rồi, không ấn, xoa bóp cái khắc kiện, cho nên không có hấp trở về cũng có khả năng. Nô Tử Văn sắc mặt có chút khó coi, ta. Dường như thay đổi lại thích giống như không thay đổi, ta thấy tỷ lật nhanh, ta con chuột đều đốt tuyệt tẹt phết rồi, chuẩn bị cho e, bình thường đều có thể phản ứng lại, chỉ có vừa mới phản ứng không kịp. Sau đó ta nghĩ tới rồi lão lục nói, liếc nhờ tỉnh giá trị, hình như là 400 nhiều, ta cho rằng nhìn lầm rồi, nhìn nữa liếc mắt. Chính là 50 sinh ra, đoàn chiến đấu rất loạn, ta không dám khẳng định. Không đúng. Tăng Tuấn sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, ta thấy rất rõ ràng, tí lật chợt hiện, ta cũng chợt hiện, nhưng không có chợt hiện rơi, hắn ôm lấy ta trong nháy mắt ta sẽ không xế vào, cũng không còn kim thân, hẳn phải chết rồi, thì nhìn nhờ ạ tỉnh, 500 nhờ ý hiểu ủ tỉnh, sao, rằng co đại khái 2 giây, lại té xuống, bất quá ngã xuống, cũng vô ích, ta đã chết. Làm tỉnh giá trị vượt lên trước 500, dưới cái gì mệnh lệnh đều vô dụng, nhân vật chỉ biết đứng vậy không di chuyển làm địa, chờ ngươi ăn được rồi kỹ năng cử động nữa, vậy cũng không còn tác dụng gì nữa. Hạ Tân gật đầu, vậy thì đúng rồi, khó trách bọn hắn vẫn không phải bị người phát hiện, thực lực bọn hắn có, đánh thông thường đội ngũ không thành vấn đề, thế nhưng đánh không lại tài chính và kinh tế cùng Giang Nam, đại khái vì không phải làm người khác chú ý, đối phương chúng ta Giang Nam Đại học trận thứ 2 các nàng dùng loại phương pháp này, cho nên lão Tam nói trận kia thua là lạ, đoàn chiến đấu tổng thua. Sau đó đối phương tài chính và kinh tế lưỡng chàng đều dùng, cho nên hai lần tài chính và kinh tế rõ ràng sơ kỳ đều rất bình thường, cũng là lớn ưu thế, một đoàn liền thua, đại khái ba chàng đoàn chiến đấu trực tiếp là có thể đệm định tin tức công trình ưu thế tuyệt đối, cho nên một bả thi đấu dùng cái 2-3 lần đã đủ, rất khó khiến người ta phát hiện. Đúng vậy, Ngô Tử Văn nói, đoàn chiến đấu kịch liệt như vậy thời điểm, ai sẽ nhìn phía trên tỉnh giá trị a? Bọn họ thông thường đập tỉnh trong nháy mắt liền mở đoàn, sau đó lập tức đổi lại đi, hơn nữa bọn họ sẽ không đối với chúng ta 5 người hạ thủ, chỉ biết đối phương trọng yếu 1-2 người hạ thủ, như vậy căn bản không phát hiện được. Trương Phong cắn răng nói, sao, thật là hèn hạ một đám người, thảo nào thi kỷ muội muội thua liền 2 thanh, một đoàn liền thua, lại tìm không ra nguyên nhân, bởi vì đoàn trước một giây, C vị chính là biếng ngắm, chờ đón kỹ năng. Ân, chuyện lúc trước ta cũng muốn thông, thảo nào 3 lần chưa từng có thể giết chết nàng. Ta đều muốn hoài nghi mình thất thủ. Lần đầu tiên, Hạ Tân vốn có thể ở vào trụ trước quy A chết ái lì ạ, nhưng hắn không có, bởi vì lúc đó kéo dài 2 giây, nói cách khác không phải đối phương G-I-A-M-C-G mang nhiều, là Hạ Tân chính mình kỹ năng tốt, không có thể phóng xuất, lùi lại 2 giây đi ra, ái lì ạ tự nhờ yên được rồi, bị phản ngất chủ dưới. Hơn nữa bởi vì lùi lại, Hạ Tân đương nhiên không có thả đi ra, từ hắn hạ đã tạ người mệnh lệnh này, nhân vật được tiếp qua vài giây mới có thả đâu. Hạ Tân lúc đó cho là mình có một chút sàn. Nha! Đương nhiên, khẩn trương như vậy tình huống, hắn cũng không còn không xem tìm. Còn như lần thứ 2, còn lại là gờ dạ gạ cứu viện lần kia, hắn vốn có thể ung dung tốc biến tránh gờ dạ gạ lớn, A-Q-A giết chết tàn huyết đau muội, đánh ra tiểu ôn tuyển, tiếp theo làm thùng rượu. Tốc biến tránh cái gờ dạ gạ lớn, Hạ Tân cảm giác rất nhẹ nhàng, đáng tiếc, lúc đó lùi lại không ấn đi ra, trực tiếp hai người một bộ liên quan đi. Lần thứ 3 đụng nhau cũng là ở song phương đồng thời thừa lại 60-70 huyết, một lần cuối cùng thời điểm, Hạ Tân đã tính ra được rồi là ái lì ạ chết trước, chính mình tốc độ đánh nhanh, nhưng này một đao cuối cùng chậm chạp chặt không đi ra, một đao kém, làm cho hắn trực tiếp bị giết ngược. Thằng đến đang nghe Hạ Thi Kỳ lời nói, lần thứ 4, gờ dạ gạ truy kích mình thời điểm, Hạ Tân cố ý chú ý tỉnh, cư nhiên không có quy đi ra, lúc này mới phát hiện huyền bí trong đó. Trần Đông không biết nên may mắn hay là nên thở dài, cũng may lão lục ở. Đối phương quá nhớ giết lão lục, cho nên đang đối với tuyến thời điểm, hay dùng lên phương pháp này, bị lão lục xem thấu. Nô Tử Văn hỏi, vấn đề là chúng ta tiếp lấy làm sao làm, bọn họ biết phần mềm hực, bất kể thế nào đánh, chúng ta đều đoán bất quá, lùi lại 5-6 giây, dù cho 2 giây, cái gì kỹ thuật cũng không tốt rồi, ta căn bản không cho được e. Trương Phong nói, tố cáo bọn họ A, làm cho nhân viên kỹ thuật tra. Tăng Tuấn Khinh bị nói, ngu ngốc, cũng không phải không có điều tra. Bọn họ chỉ ở đoàn chiến đấu, 1-2 giây bên trong dùng treo đổi chúng ta trong đó mấy người tìm, vừa mới nhân ra nhưng là đối phương lão lục dùng qua 3 lần, không phải như cũ không tra được. Nói, đối diện rốt cuộc là làm sao làm được? Như thế nào mới có thể ở thời khắc mấu chốt để cho chúng ta lùi lại? Cảm giác giống như là biết điểm huyệt đại pháp giống nhau, muốn dùng thời điểm, điểm ngươi một cái huyệt, chúng ta liền không động được, một trận đấm đá sau đó, ta có thể động. Dám điểm huyệt đại pháp, đây đã là ăn gian A. Điều này làm cho mấy người tâm tình nhất thời ngã băng điểm. Tiếp tục như vậy, đoàn chiến đấu chỉ là lặp lại kinh tế tài chính đường xưa, có cái chủng này đọc ở, làm sao đoàn. Nhân ra mở đoàn trước hết để cho ngựa ịp vị đừng núp đích, sau đó khống ở dây, cũng liền 1-2 giây, căn bản nhìn không ra vấn đề, còn lại tự do đoàn, ngươi có thể giết vài cái đều là bản lĩnh, đương nhiên, đoàn chiến đấu thua là nhất định. Trương Phong hỏi, làm sao bây giờ? Phải gọi tạm dừng sao, vẫn là phân mang, không phải đoàn. Dù sao một lớp đoàn thua, tổn thất quá lớn, dưới sóng muốn rơi bạ rồng rồi. Vậy bọn họ báo đoàn đẩy chung, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Hơn nữa phân mang cũng mang không được à, phi ố ra hiện tại làm sao cùng ái lì ạ mới vừa, bị quy đi lên, ước đoán trực tiếp đuổi theo đánh chết, lớn băng tâm tất cả đi ra. Ngạch, xin lỗi, ta muốn là có thể ngăn chặn ái lì ạ, phân mang không phải đoàn, e rằng còn có chút cơ hội. Lão lục, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, nếu không phải là ngươi làm cho đối phương cùng đường. Đối phương tuyến liền khiến cho tuyệt chiêu, các loại phía sau bọn họ đoàn chiến đấu dùng, chúng ta mới là thật xong đời, ước đoán càng không nhìn ra, chỉ cho là mình phản ứng không đủ, hoặc là tay run. Tăng Tuấn đề nghị, phân mang nói kỳ thực có ta tuyệt tẹt phệt có thể tiếp viện. Trần Đông thuận miệng hỏi một câu, nếu như ngươi mở lớn, đem ngươi lùi lại, định vài giây không cho ngươi chuyển đâu, chờ ngươi chuyển đi, bên kia đều đánh xong. Vậy muốn chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần bọn họ không biết xấu hổ, tùy tiện dùng chiêu này nói. Chúng ta căn bản không biện pháp, cái này hầu như coi như là một cái viễn trình ngất xỉu kỹ năng, hơn nữa cố định chỉ người, muốn ngất liền ngất, có thể đánh mới có quỷ, ngươi không thấy lao lục cường thế như vậy, tại tuyến trên đều bị chỉnh, cũng chỉ hắn nhóm bây giờ còn yếu điểm khuôn mặt, cho nên chỉ ở đoàn chiến đấu bắt đầu dùng. Hạ Tân cũng là lợi hại,

Người Lý Khải Trương liếu Trương Truy, bị sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể ân ân nói, ngươi theo chúng ta không giống với, ngươi yêu đêm ở một khu cũng coi như cao thủ, danh nhân, ngươi sẽ không không có chút tự tôn sao. Nếu không chúng ta đều đừng đến âm, quang minh chính đại tới so với một hồi. Hạ Tân nở nụ cười, danh nhân, ngươi quá coi ta, ta còn thật không biết mình có cái gì danh. Hạ Tân cũng không ở tử. Người thắng làm vua lời nói, hiện tại 404 phòng ngủ mới là người thắng, cho nên tin tức truyền thông xin khoan dung rồi, khẩn cầu song phương cũng không cần treo. Lý Khải, Vương Đào đều sợ, sợ hai thanh xuống tới trực tiếp nhảy hai chàng múa, vậy thật là không có biện pháp chút nào, thua quá oan. Hạ Tân kỳ thực muốn cười. Như vậy cũng tốt so với, ngươi cùng người ta ôn tồn giảng đạo lý, nhân ra với ngươi luận nắm tay, sau đó ngươi phát hỏa, lấy ra nắm tay, nhân ra phát hiện quả đấm ngươi cư nhiên so với hắn cứng rắn, lại qua mở ra thủy với ngươi giảng đạo lý. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Hạ Tân tự biết mình cũng không phải là cái gì thánh nhân, hắn biết rõ, nếu không có mang ra linh, bây giờ đối phương thì không phải là tới khẩn cầu đàm phán, mà là tới rượu võ dương ngoài khoe khoang thắng lợi. Hạ Tân nói, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta có thể đặc biệt cho ngươi cái một mình đấu cơ hội. Một mình đấu cơ hội. Ngươi nếu là thắng, chúng ta mà bắt đầu công bằng thi đấu. Song phương lần nữa ngồi xuống thi đấu, bây giờ là phong thủy luân chuyển, phát thanh truyền thông mặc cho người ức hiếp. Ở tử sắc phương đẩy lam sắc phương đường giữa thời điểm. Tử sắc phương mọi người tập kết ở tại đường giữa, cao điểm trước, sau đó tất cả mọi người lui về phía sau. Duy chỉ có Phi Ô ra một người ra khỏi hàng, đứng ở phía trước, nhất là thấy được. Lý Khải biết, đây chính là Hạ Tân nói một mình đấu cơ hội. Song phương trang bị đã cơ bản ngang hàng, Lý Khải thậm chí không biết, Phi Ô Dạ kinh khủng kia bổ đao cân nhắc là thế nào đi lên, dám để rớt trên người của hắn tám cá nhân đầu. Lần này là chân tránh một mình đấu. Cái này cùng loại lưỡng quân đánh với, song phương phân biệt bốn người đứng ở phía sau bên Dương Kỳ trợ uy, duy chỉ có Phi Ô Dạ cùng Ái Ly ạ đơn độc ra khỏi hàng rồi. Lam sắc phương phàm là có dám ra đây quấy rầy, toàn bộ đều bị định tại nơi khiêu vũ. Ái Ly ạ chỉ có thể nên đón, hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Trương Phong mấy người giành mạch từng câu, Hạ Tân là phải đem trước bị giết bãi tìm trở về. Cho nên phải ở trước mặt tất cả mọi người một mình đấu. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không còn sử dụng thủ đoạn, thật đả thật thực lực cá nhân nghiền ép, ung dung phản rất Ái Lì ạ e ngất xỉu, sau đó đánh ra tiểu ôn tuyển, đem Ái Lì ạ tại chỗ có người trước mắt chạm ở dưới ngựa. Lý Khải gương mặt tuyệt vọng, nhưng có một tin tức tốt là tất cả mọi người sẽ không lại khiêu vũ rồi. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi một câu, lão đại. Ngươi cảm thấy chúng ta cần treo mới có thể thắng sao? Trương Phong nở nụ cười, ha ha, đại gia cũng liền đổ cái mới mẻ vui đùa một chút mà thôi. Nô Tử Văn nói, để cho bọn họ cảm thụ dưới chúng ta phía trước cảm thụ thôi. Trần Đông nói, đúng vậy, hiện tại ngoạn cú liêu, bọn họ là một đồng cước, chúng ta theo chân bọn họ không giống với. Tăng Tuấn cười cười, như vậy là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chương 260, thế sự khó liệu. Thành thật mà nói, cuộc tranh tài này có điểm lạ. Một bên thường thường đứng ở đó bất động, một bên thường thường tại nơi khiêu vũ. Cảm giác như là hai bên 10 cái ngớ ngẩn ở lẫn nhau trào phúng. Vốn tưởng rằng tử sắc phương phải thắng, không nghĩ tới hai sóng đoàn chiến đấu trực tiếp biến thành lớn hoàn cảnh xấu, bị lam sắc phương ngay cả đoàn hai đường cao điểm, một lần hành động bắt bạ rộng. Đẩy lên sau cùng đường trên pháo đài. Rõ ràng ngay cả trụ đều đẩy, đang ở sắp đẩy xuống căn cứ thời điểm, một đám người không hiểu trào phúng khiêu vũ, ngay sau đó bị ạ sở toàn diệt. Sau đó thổi lên tử sắc phương phản công kèn lệnh, không ngừng đẩy ngược lam sắc phương ngoài trụ, đoàn chiến đấu càng là dễ như trở bàn tay. Một đường hát vang tiến mạnh. Song phương thoạt nhìn đều có điểm không bình thường. Thẳng đến ở đường giữa một lớp. Lưỡng quân đánh với, Ai Lì ạ cùng Phi Ô Dạ đi ra một mình đấu, Phi Ô Dạ giết Ai Lì ạ sau đó, dường như tất cả lại bắt đầu bình thường. Song phương bắt đầu bình thường đoàn chiến. Đương nhiên, lam sắc phương hoàn toàn không phải tử sắc phương đối thủ. Vẫn bị phá ba đường. Bị một đống siêu cấp binh đẩy xuống đại bản doanh. Còn như thứ nhì thành, đổi trận doanh, thắng bại kỳ thực ở 15 phút tả hữu tiểu ra tới. Lúc đó 15 phút lam sắc phương đường trên giết tử sắc phương đường trên 4 lần, cộng thêm mấy lần đánh rừng, ác. Cùng phụ trợ, lúc đó cũng đã siêu thần. Lam sắc phương dường như nín một hỏa, không ngừng tìm tử sắc phương đoàn, cả chàng thi đấu từ đầu tới đuôi hầu như đều ở đây đánh lộn, vô hạn băng trụ, cuối cùng không huyền niệm chút nào thắng. Đánh đôi xin ba. Cái này thứ nhì thanh mới thật sự là thực lực đọ sức. Bởi vì tin tức công trình nghĩ ra tuyến, phát thanh truyền thông cũng không muốn thua, đây là cực kỳ trọng yếu đánh một trận. Phát thanh truyền thông lấy thực lực tuyệt đối thắng được cuộc so tài này, kéo xuống bên trong tỉnh tái chung kết màn tre. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Sau trận đấu song phương thậm chí lười nắm tay. Tin tức công trình người trực tiếp thu thập bao vây, coi là kẻ thù ngắm nhìn ôm ở một khối hoan hô Trương Phong đám người, kẹp ở lấy không cam lòng ly khai, rời thắng lợi còn kém như vậy một chân bước vào cửa. Từ 10 so với 8 biến thành 10 so với 11, bị thua. Còn như phát thanh truyền thông đại biểu đội các đã cười phá hủy. Thắng. Hoa ha ha, chúng ta thắng. Quả thực không nên quá ung dung. Trong dự liệu, có cái gì tốt cao hứng? Ngươi thổi một giám A, nhìn ngươi vừa mới khẩn trương như vậy. Bất kể nói thế nào, 404 phòng ngủ thắng. Ở từng trải một đống mạc danh kỳ diệu, loạn thất bát ao, quả thực làm người ta khó có thể tin đến kỳ tích khó mà tin nổi vậy sau cuộc tranh tài. 404 phòng ngủ cư nhiên bằng cao phân 11 phân ra tuyến. Một đám người hứng thú ngẩng cao tiểu hồ tử hội báo chiến quả, tiểu hồ tử còn lại là một bộ buồn ngủ biểu tình. Cái này lưỡng không giải thích được đội ngũ, một hồi khiêu vũ một hồi bất động, một hồi tạm ngừng, làm lỡ quá nhiều thời gian, hắn sớm muốn kết thúc. Người nào thắng cũng không đáng kể, ngược lại Nam Bắc khu vực đua ngựa thượng hội bị quét xuống. Gì, làm sao cảm giác ý tưởng này có chút quen. Tiểu hồ tử suy nghĩ một chút, phát hiện ban đầu ở phát thanh truyền thông trong trường cuộc so tài thời điểm, chính mình liền cho rằng cái này rác rưởi đội ngũ trận đầu cũng sẽ bị đấu loại, không nghĩ tới cư nhiên vẫn đánh tới phát thanh truyền thông đại biểu đội. Sau đó hắn lại cho rằng cái này phá đội, bên trong tỉnh tái sự, tuyệt đối sẽ bị loại bỏ, không nghĩ tới lại như kỳ tích vào vòng kế. Đánh vào Nam Bắc khu vực so tài. Cái này đội là uống lộn thuốc chứ. Quên đi, ngược lại kỳ tích không có khả năng phát sinh 3 lần. Tiểu hồ tử ghi chép dưới thành tích, như nhau thường ngày thông báo câu, thưởng cho sau đó biết cấp cho đến đội trưởng trong chức mục, vội vã về nhà ôm lão bà đi. Nói lên tiền thưởng sự tình, trực tiếp làm cho mấy người điên cuồng hơn rồi. Quang tiền thưởng thì có 1 vạn, chia hết mỗi người 2.000, cũng đủ thông thường học sinh 2 tháng sinh hoạt phí. Mấy người đi ra thi đấu khu, phát hiện có chút Giang Nam Đại học điện tử cảnh kỹ xã thành viên đi thẳng về, phần lớn là một bộ thất vọng, còn có vẻ mặt không cam lòng, ước đoán trong lòng suy nghĩ rõ ràng chính mình trường học bị loại bỏ rồi, dựa vào cái gì bọn họ phòng ngủ có thể ra biên. Hạ Thi Kỳ nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo đội viên đi trở về. Trương Phong đuổi mấy bước nói khó có được cao hứng như thế. Muốn mời kinh tế học viện cùng nhau ăn cơm, bất quá trực tiếp bị người không thấy. Nhưng lại Đại học Giang Nam còn dư mấy người, Trúc Hiểu Tùng tự đáy lòng cảm thán nói, chúc mừng, thực lực các ngươi thực sự làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, muốn chưa tới nửa năm bên trong cư nhiên có thể để thăng nhiều như vậy, bất khả tư nghị. Đại khái, theo chúng ta phòng ngủ ở hai đại cao thủ có quan hệ A. Trương Phong cười cười, mọi người cùng nhau đi trà sát một trận A, có người nói tiền thưởng có 1 vạn, ha ha, đủ chúng ta ăn đã lâu. Chớ đã, không phải chia đều sao? Xé ra đến vấn đề tiền, Hạ Tân thì không khỏi không cửa ra hỏi một câu rồi, ta nhớ rõ ràng trước đây không lâu không phải nói chia đều một người 2.000 sao. Lão Lục, ngươi đang nói cái gì ngốc nói, thiên hàng hoành tài đương nhiên là muốn chúng ta ăn thoải mái, đùa thông khoái. Chính là, ngươi làm sao có thể làm ra chia tiền chuyện ngu xuẩn như thế đâu? Thiên kim tan hết còn phục tới ngươi hiểu hay không, Lý Đại Quan Nhân dạy thế nào ngươi? Mấy người khỏi bày giải đã ôm Hạ Tân cổ cho hắn lôi ra đi. Chờ đã, không có tiền, vậy ta đây sao ra sức là vì cái gì? Hạ Tân bị Hoa Lệ Lệ không thấy. Coi là Giang Nam Đại học mấy người, hơn nữa Trúc Hiểu Huyền, cùng Thương Nguyệt Vũ, một nhóm 11 người hạo hạo đáng trực tiếp sát tiến rồi phụ cận quán rượu nhỏ mở ghế lô ăn mừng. Một bàn bia trực tiếp bày đầy. Cả trang trên bàn rượu sẽ không tính qua, đoàn người nháo đẳng không được. Ăn xong Hạ Tân vốn định đi, bị lấy cao hứng như thế thời gian, làm sao có thể sớm như vậy trở về. Dám bị kéo đi rồi cờ tờ vờ ghế lô. Hôn ám ồn ào náo động trong hoàn cảnh, Nô Tử Văn cùng Trần Đông ở bên kia thâm tình hát đối liếm meo meo, ngươi cười lấy liếm meo meo, ngạch, lại thích như là ngọt ngào, ngươi cười ngọt ngào, bởi vì hai người say không rõ, cũng không còn người đi khảo cứu hát cái gì. Sau đó Trúc Hiểu Tùng cùng Trúc Hiểu Huyền cũng hợp sướng rồi khúc, Thư Nguyệt Vũ cũng lôi kéo Hạ Tân hát thủ IT, vẽ cắt cờ tờ, những thời gian khác cơ bản đều là bị Mạch Phách Trương Phong hoặc là Tằng Tuấn chiếm. Hạ Tân cảm giác đám người này là ôm không đem tiền tiêu hết không phải bỏ qua tâm tính đi ra đùa, tiêu một đống lớn ăn. Cuối cùng lúc ra cửa đã 10 điểm sinh ra. Bóng đêm như tám, sao đầy trời. Mê người hương vị quanh quẩn ở Hạ Tân bốn phía. Bởi vì Thương Nguyệt Vũ liền cùng hắn kề vai đi tới, đem đầu nhỏ tựa vào đầu vai hắn, bước chậm ở người ở thưa thất đầu đường, trái phải hai bên là đèn đường mờ mờ, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng con mèo nhỏ gọi xuân thanh âm, có vẻ phá lệ tĩnh mịch. Mà Hạ Tân trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy, làm sao làm cho Trương Phong đem tiền nổ ra, đám người kia thuộc về thuần túy Nguyệt Quang tộc, trên tay nắm 1.000 hắn có thể cầm 1.000 qua một cái tháng, nắm 10.000 mượn 10.000 chúc mừng. Ăn xong, chơi xong, dường như tổng cộng tìm 2.000 tả hữu, Hạ Tân còn rất ngây thơ nghĩ, còn dư lại phân một cái, mỗi người còn có thể phân đến 1.600. Có thể thấy được hắn còn chưa đủ lý giải phòng ngủ người. Thư Nguyệt Vũ buồn bã nói, cảm giác các ngươi phòng ngủ tốt hài hòa, đoàn đội bầu không khí đặc biệt hòa hợp, không có cái loại này. Ân, đặc biệt làm người ta người đáng ghét. Hạ Tân không biết nàng nói đặc biệt làm người ta người đáng ghét là chỉ loại hình gì nhân. Bất quá, bầu không khí đại khái là bị lao đại mang theo tới à, ngươi biết người kia tương đối không có tim không có phổi, lại hạ lưu xấu xa, ăn chơi đàng điếm, còn cầm công cộng tài chính tư dụng, cả ngày nghĩ muốn nữ bằng hữu, tuy là khuyết điểm một đồng lớn, bất quá có thể là hắn chân thành nguyên nhân a, trong phòng ngủ tất cả mọi người rất tin hắn. Trong ngày thường cãi nhau ầm ĩ sự tình đương nhiên không ít, lẫn nhau tổn hại, lẫn nhau cả, tỉ như lén lén lút lút thay mặt Ngô Tử Văn viết bức thư tình, cho nàng tâm nghi nữ sinh a, mấy người đem Tằng Tuấn một chai đắt giá nước hoa cho lén lén dùng hơn phân nửa a, gì gì đó, thế nhưng 404 trong phòng ngủ còn từ chưa có phát sinh qua ai cùng ai chân chính mặt đỏ, tức giận chuyện. Đại khái cái này cũng là đại gia đã khởi thi đấu tới đặc biệt hòa hợp, phối hợp thần kỳ tốt nguyên nhân a. Hạ Tân nhớ tới ở Giang Nam điện tử cạnh ký lúc lúc, phụ trợ không chỉ có không phải phụ trợ chính mình, còn khắp nơi quấy rối, còn cố ý để cho mình chọn chính mình không am hiểu anh hùng chờ đã, trong đội các loại mâu thuẫn, bây giờ nghĩ lại thoáng như cách nhật. Dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, trong đội loại tình huống này, cũng rất khó ra biên a. Hạ Tân không biết mình lui khỏi vị trí tuyến 2 sau đó, đội chủ nhà tình huống có hay không khá một chút, nhưng cảm giác bọn họ không có ra biên, cũng cùng trong đội các loại mâu thuẫn có điểm quan hệ đâu, rõ ràng thực lực là có. Trên thực tế, Hạ Tân thật đúng là đã đoán đúng, Giang Nam điện tử cạnh kỹ trong xa bên, mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại, tỉ như ạt không phục đường trên, cho rằng đường trên Bạch Vũ quá làm náo động, tỉ như đường giữa cho phép Trầm Thuyền yêu cầu hạch tâm bảo hộ, quay chung quanh hắn làm trung tâm đánh, nhưng Trúc Hiểu Tùng cho rằng cho phép Trầm Thuyền thực lực còn kém một chút, cảm thấy hẳn là lấy đường trên cùng ạt làm trung tâm. Cái này đưa tới cho phép Trầm Thuyền đối phương Trúc Hiểu Tùng phán đoán cũng rất bất mãn, cho nên với một ít đoàn chiến đấu phối hợp đều xuất hiện sai lệch. Còn có cái khác các loại vấn đề, làm cho đội ngũ này dù cho 10 phân trình độ, cũng chỉ có thể phát huy ra 7 phân. Hạ Tân đống nhiên muốn cười. Cảm giác bên kia một số người dùng hết phương pháp đem kiềm nén lấy được đội 2 đi, phụ trợ, ác, vẫn là phân tích sư, đường giữa chờ đã, cuối cùng đem chính mình lộng đi đội 2, bọn họ lên làm chủ lực, kiếm ra hoàn mỹ đội ngũ, đại khái lúc đó không có ai nghĩ đến, làm được cuối cùng, bọn họ bạch mang hoạt một hồi, không có ra biên, chính mình ngược lại không rõ vào vòng kế A. Đây coi như là nhân quả báo ứng sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút nhịn không được cười ra tiếng rồi. Thư Nguyệt Vũ liếc Hạ Tân liếc mắt, nghĩ gì thế, cười vui vẻ như vậy. Hạ Tân vội vã thu liễm nụ cười, không có, một điểm nhàm chán việc nhỏ. Chợt phát hiện chính mình thực sự là rất xấu rồi, chứng kiến người đáng ghét không may, phía trong lòng vẫn là rất sung sướng. Thư Nguyệt Vũ trợn trắng mắt, cái này cùng xấu hay không có quan hệ gì, chứng kiến chính mình người đáng ghét không may, ai cũng biết hài lòng à, ngươi muốn làm Bạch Liên Hoa. Lấy ơn báo oán, vẫn là muốn làm Bồ Tát, phổ độ chúng sinh. Ngươi chỉ là một người mà thôi. Ân, vẫn là người bình thường. Hạ Tân cười khổ, dạ dạ dạ, ta là người thường, ngươi là tiên nữ. Đó là tự nhiên. Thư Nguyệt Vũ cười nở hoa, trắng đoán ngọc như trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như phủ thêm một tầng ánh trăng ánh sáng, có vẻ xa hoa. Hạ Tân nói, tiên nữ tỷ tỷ, ta trước đưa ngươi trở về phòng ngủ a. Ân, không phải, ta không muốn trở về phòng ngủ. Thư Nguyệt Vũ do dự một chút cự tuyệt, lại nói tiếp đều nhanh cuối kỳ rồi, ta còn không có đi qua ngươi ở đây ngoài trường học bên cho thuê gian phòng đâu, ngày hôm nay vừa lúc qua xem thử xem. Cái này, không tốt sao? Để làm chi, có cái gì không tốt? Chỗ của ta rất loạn, không có gì để mắt. Không có việc gì, ta chủ yếu vẫn là nhìn ngươi, dù sao cũng phải biết ngươi ở đâu à, nếu không. Đi đâu tìm ngươi đi? Ngươi một chiếc điện thoại tìm lấy ta a. Ân. Thư Nguyệt Vũ hơi nghi hoặc một chút rồi, nàng vốn là thuận miệng nói, có thể Hạ Tân cái này thôi tam trợ tứ, ngươi có phải hay không không muốn ta đi qua à? Sao lại thế, không thể nào, ta ước gì ngươi qua đây đâu. Hạ Tân cười khan, lấy hắn đối phương Thư Nguyệt Vũ tính cách lý giải, càng không cho nàng đi, nàng là càng phải đi, hơn nữa đặc biệt nhiều nghi. Cái kia, ta chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay quá muộn, vẫn là ngày khác đi. Không quan hệ, chấm ta có thể ở ngươi ngủ à? Ở ta ngủ Hạ Tân nhất thời kinh hãi, gây ra mạng người làm sao bây giờ. Chương 261, người nghe ta giải thích. Sắc lang. Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp thoáng nhìn, thiên tiểu bá mị hái hắn một cái, còn xảy ra án mạng, ngươi nghĩ thì hay lắm, đương nhiên là ta giường ngủ, ngươi ngủ trên sàn nhà. Ngậy. Hạ Tân không nói.

thực sự không được, tí lật đại chiêu cố định khống, chờ đã, tìm vài cái ổn định khống chế, tốc biến đi vào làm sao đều dây a. Đúng vậy, chỉ là một da giò nặt mà thôi, nhưng mà 20 nhiều cuộc tranh tài xuống, hắn cộng lại đầu người cũng hơn 100 rồi, vẫn như cũng một lần cũng chưa chết qua, thật hắn sao như bước, có một loại thần công đại thành, độc cô cầu bại cảm giác, à, được rồi, có người nói dường như sửa lại, hiện tại trong tranh tài ai có thể giết hắn một lần 2.000 khối, cầu nhận, quá hắn sao lơ lối, quả thực coi khinh anh hùng thiên hạ. Hạ Tân nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác lòng bàn chân có chút lạnh cả người. Đối phương dám phóng xuất nói như vậy, tất nhiên là có chút tài năng, Hạ Tân mình cũng không dám nói, một bà xuống tới có thể không chết, dù sao đối với mặt làm cái ra tốc cầu, Silver, một đống người hoanh thượng tới, đổi cũng đổi ngươi. Bất quá. Trong lòng không hiểu dâng lên một chiến ý mãnh liệt. Hạ Tân chính mình cũng không phát hiện, chính mình khỏe miệng vi vi câu dẫn, hưng phấn không được. Cũng là, mọi việc có điểm khiêu chiến chỉ có còn có ý tứ nha, nếu không, giết cũng không còn vui vẻ không phải. Cái này ngược lại làm cho Hạ Tân càng hy vọng có thể xông lên toàn quốc chung kết quyết tái rồi. Đúng lúc này, Hạ Tân điện thoại di động một hồi rung động, bỏ vào Lãnh Tuyết Đồng cầu viện tin nhắn ngắn, xong, ta bị theo dõi, không về nhà được, làm sao bây giờ? Chương 264, các ngươi có yêu thích chung? Ngươi bị theo dõi, chuyện gì xảy ra? Hạ Tân trở về cái tin tức. Thì ra người theo dõi chính là Lãnh Tuyết Đồng bạn cùng phòng, Triệu Giai Dĩnh. Mấy ngày trước, Triệu Giai Dĩnh liên hợp phòng ngủ mấy người nói muốn đi Lãnh Tuyết Đồng ở chỗ chơi, Lãnh Tuyết Đồng đương nhiên không có khả năng mang nàng đi, liền mượn cớ từ chối. Sau đó không có vài ngày liền phát hiện Triệu Giai Dĩnh biết len lén theo nàng ra giáo. Ăn mặc gió to y y, mang áp miệng mũ, lề sách cháo, quỷ quỷ túy túy vẫn theo, Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt liền nhận ra. Trước Lãnh Tuyết Đồng nhiều lần đều ở đây một ít khúc quanh đem đối phương bỏ rơi rồi. Bất quá lần này Triệu Giai Dĩnh học tinh rồi, vẫn thật chắc theo, Lãnh Tuyết Đồng quăng mấy lần chưa từng có thể thành công. Nàng cũng không dám chạy, chỉ có thể làm bộ thông thường không có phát giác dáng vẻ, đi tới trường học bên cạnh quán trà ngồi, vừa uống trà bờ UFF máu, vừa dùng điện thoại di động thẳng võng. Đã ngồi một canh giờ, nhưng đối phương như trước trốn góc đường chờ đấy. Phải biết rằng, hiện tại nhưng là buổi tối 8 điểm. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nhiệt độ không khí tối đa cũng liền 2-3 độ, còn bay tiểu tuyết hạt. Nàng cũng là đủ cố chấp, vẫn còn ở trời đông giá rét bên ngoài chống đâu. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn không rõ là cái gì làm cho đối phương tiếp tục chống đỡ, có thể nàng mình có chút luống cuống. Đánh đoàn nhưng kỹ năng. Lãnh Tuyết Đồng không dám vạch trần Triệu Giai Dĩnh, nàng càng sợ Triệu Giai Dĩnh đột nhiên liền sẽ rách ngụy trang đi lên chất vấn nàng vì sao ở nơi này ngồi, vẫn chưa về nhà. Nếu như vạch mặt lời nói, Lãnh Tuyết Đồng tổng yếu có một lý do giải thích tại sao mình không dám về nhà, thậm chí khả năng còn muốn tiếp thu phòng ngủ mấy người chất vấn. Hoàn toàn có thể phỏng đoán, phòng ngủ mấy người ước đoán sẽ hỏi. Lãnh Tuyết Đồng nếu như tự nhận không thẹn với lương tâm lời nói, liền dẫn các nàng đi phòng cho thuê nhìn một cái liền xong chuyện. Lãnh Tuyết Đồng dĩ nhiên không phải không thẹn với lương tâm, phòng cho thuê trong còn ở Hạ Tân cái này tương đương bình thường nam sinh đâu, tuy là hai người là trong sạch, nhưng người khác sẽ tin sao. Từ cao trung bắt đầu nàng cũng không dám mang cùng học về nhà đùa. Chỉ là khi đó tốt xấu là chia phòng, hai người là hàng xóm, nhưng lập tức sử dụng như vậy. Nếu như bị người ta biết, ước đoán cũng phải một đống tin đồn, huống chi hiện tại hai người ở tại cùng một cái phòng xếp. Lãnh Tuyết Đồng cường ngạnh yêu cầu nói, ngươi nhanh lên một chút cho ta nghĩ biện pháp. Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời, coi như ngươi nói như vậy. Nàng ăn đòn cân sắt rồi tâm, gắng phải theo dõi ngươi, ta cũng không còn biện pháp a. Ngươi cho rằng đều là lỗi của ai, nếu không phải là bởi vì nhiều hơn một cái ngươi, ta phải dùng tới như vậy đoá đoá tàng tàng sao. Hạ Tân ở Lãnh Tuyết Đồng nghĩ đến tên là đem nam sinh đuổi ra ngoài đích phương pháp xử lý trước, không nói hai lời liền nhận lầm, là, lập tức làm theo, tha cho ta ngẫm lại. Bất quá ngươi cũng tốt lợi hại, có người theo dõi ngươi đều biết, cùng trên TV trình thám tựa như. Ngươi khi này là lần đầu tiên sao, chỉ bất quá trước đây đều là nam sinh, theo đuôi ta về nhà. Lần này đột nhiên đổi một nữ sinh mà thôi. Thân làm một cái bị người chú mục chính là nữ sinh xinh đẹp, bên người luôn sẽ có chút phiền toái nhỏ. Nếu là không hiểu được tự vệ nói, Lãnh Tuyết Đồng hiện tại cũng không thể bình yên đứng ở nơi này rồi, trước thậm chí còn có theo dõi cuồng tưởng ở trên đường đối với nàng cứng lại. Bất quá đều bị nàng đánh ngã. Nam sinh nói, Lãnh Tuyết Đồng còn có lý do quang minh tránh đại đánh chạy, nữ sinh liền hoàn toàn không có biện pháp. Ngươi nhanh lên một chút, ta ngồi không yên, ta cảm giác nàng có điểm nóng nảy, có thể sẽ đi lên hỏi ta. Đến lúc đó Lãnh Tuyết Đồng cũng không tiện giải thích. Loại thời điểm này, Hạ Tân quyết định thỉnh giáo lao tài xế. Lão nhị, ngươi nếu như phát hiện có người theo dõi, bạn gái ngươi sẽ làm sao? Tăng Tuấn nhìn thẳng tin nhắn ngắn nhìn vui vẻ đâu, cũng không biết nói đến cái gì, cười vẻ mặt sán lạn cùng lượm tiền tựa như, quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt nói, làm sao vậy, có người theo dõi Nguyệt Vũ muội muội à, đó còn cần phải nói, cái loại này biến thái gặp một lần đánh một lần à, cảnh cáo uy hiếp là vô dụng, ngươi không đem hắn đánh cái thoải mái, chân cắt đứt, nhân ra lần sau còn biết được tìm Nguyệt Vũ em gái, cần quyết đoán mà không quyết đoán, các loại xảy ra chuyện ngươi sẽ hối. Hận. Không phải nàng, quên đi, nói không rõ, vậy nếu như người theo dõi là một nữ đâu? Gì, nữ, nữ thích Nguyệt Vũ muội muội a? Tằng Tuấn trừng to mắt một cái, bất quá lập tức lại bình thường trở lại, cũng là, ai kêu nàng đáng yêu như vậy chứ, nữ thích nàng cũng bình thường. Nếu ta nói, xem trước một chút có xinh đẹp hay không, không phải xinh đẹp liền đánh mẹ nàng cũng không nhận ra nàng, tiết kiệm nàng thai họa những người khác. Xinh đẹp. Xinh đẹp liền nương Nguyệt Vũ em gái danh nghĩa tiếp cận nàng, lung lạc nàng, cuối cùng, hắc hắc, ngươi hiểu, làm cho hắn hiểu được nam sinh so với nữ sinh đột xuất địa phương, nữ sinh là không thỏa mãn được của nàng, nói không chừng còn có cơ hội ba người được không là. Tăng Tuấn nói vẻ mặt dâm đãng nở nụ cười. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, tiện nhân, thảo nào lao đại thường nói, pháp luật mặc kệ, hắn đánh sớm ngươi chết bầm, ta cư nhiên sẽ đối với người như ngươi ôm chờ mong. Hạ Tân đang chuẩn bị xuất môn. Bị Tăng Tuấn gọi lại, đến cùng tình huống gì à, được rồi, đêm đó thế nào, dùng xong giường của ta ngươi có tắm sao, làm sao tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, đem ta chăn đều tê, cái bàn đều đập. Hạ Tân trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn có mặt mũi nói, xé chăn vẫn là tốt, suýt chút nữa ngay cả ta người cùng nhau tê, ngươi đến cùng đều ở đây căn phòng kia làm những gì. Tăng Tuấn hung hăng khách sáo Hạ Tân liếc mắt, cái này không lời nói nhảm sao, ta mang yếu ớt đi mướn phòng, chẳng lẽ là vì theo nàng dưới phi hành cờ. Lười nói ngươi, y phục cũng không biết sửa sang xong, nàng hiểu lầm ta theo cô gái khác mọc gì đây, suýt chút nữa không đem phòng ngươi đập, ta số điện thoại di động đều bị Nguyệt Vũ lạp hắc rồi, đến bây giờ không chịu để ý đến ta đâu. Hạ Tân nói xong cũng vội vã ra cửa. Bầu trời trời u ám, có vẻ so với ngày xưa càng thêm âm u. Rõ ràng là Hoàng Kim ngăn hồ sơ tình lữ thời gian hoạt động, trên đường cái cũng chẳng có bao nhiêu người. Có thể thấy được lạnh như băng khí trời cũng có làm cho những tình lữ nóng lên đầu góc tinh táo lại hiệu quả, lưa thưa tuyết mịn trên không trung khinh vũ, vì trong trời đất này tăng thêm chia tay một cái dạng màu sắc. Hạ Tân đi tới quán trà phụ cận, phát hiện một cái lén lút thân ảnh như trước bất ly bất khí. Hạ Tân là từ Triệu Giai Dĩnh bên người trực tiếp đi tới, đối phương cũng căn bản không rảnh nhìn hắn, thỉnh thoảng nhìn chòng chọc liếc mắt, ngồi xa xa bên cửa sổ uống trà Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh đâu. Lãnh Tuyết Đồng người mặc giản lược trang phục, tu thân thuần trắng áo khoác, sấn thác mềm mại vòng eo càng phát ra hiểu điệu, bên trong là nhất kiện cao cổ ấm áp áo nhung, che ở cái cổ, có vẻ tương đương khả ái, một cái trắng như tuyết quần che ở hai chân thon dài, một chân đặt tại rồi trên một cái chân khác, thiên tư quốc sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không mang theo chút nào tình cảm nhìn chằm chằm điện thoại di động, thỉnh thoảng bưng lên trên bàn cả bụt xì nổ nhấp một hớp nhỏ. Vậy tuyệt sắc khuôn mặt, ưu nhã ung dung khí chất, chọc cho đi ngang qua người đi đường cũng không nhịn được ở bên ngoài trên đường cái thả chậm bước chân tiến tới. Chỉ vì nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ta đến rồi, thấy nàng. Hạ Tân đi thẳng xuống phía dưới, túi đầu chơi điện thoại di động, phảng phất một người đi đường vậy, đi ngang qua cửa sổ. Triệu Giai Dĩnh dường như có điểm nóng nảy, đang nhẹ nhàng dậm chân, dường như đang do dự có muốn hay không tiến đến. Lãnh Tuyết Đồng lập tức nói lại, làm sao bây giờ? Nàng theo ta đã mấy ngày. Hạ Tân hỏi, kỳ thực ta có một vấn đề, nàng tại sao muốn theo ngươi? Chắc là muốn biết rõ ta địa chỉ a. Nàng kia tại sao muốn biết rõ địa chỉ của ngươi? Ta đây làm sao biết, ngươi đi hỏi nàng A. Lãnh Tuyết Đồng hận không thể đem Hạ Tân bóc chết, còn có không nghiên cứu cái này. Ý của ta là, nàng như vậy kiên nhẫn không bỏ theo ngươi đến cùng vì cái gì, có phải nàng thích ngươi hay không A? Cửa sổ thủy tinh phía sau uống cây cà phê Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng bị sặc một cái, liên tục ho khan vài tiếng, ngẩn người, chỉ có hồi phục câu, làm sao có thể, cũng sẽ không A. Tuy là trước đây theo dõi ta các nam sinh quả thực đều là yêu thích ta biến thái, bất quá nàng hẳn không phải là A, ta xem nàng thật bình thường. Bình thường nữ sinh sẽ đi theo dõi những nữ sinh khác sao, hơn nữa còn là kiên nhẫn, mỗi ngày theo. Là cái gì chống đỡ của nàng đâu. Hai người cũng không quá quan tâm am hiểu dùng xấu nhất ác ý đi phỏng đoán lòng người, suy nghĩ một chút, duy nhất có thể giải thích chính là Triệu Giai Dĩnh cùng trước theo dõi nam sinh giống nhau, cũng là thích Lãnh Tuyết Đồng, bốn điên cuồng yêu. Kỳ thực yêu cùng hận cũng chính là đồng dạng cảm tình lệch khỏi quỹ đạo rồi mà thôi. Lãnh Tuyết Đồng ngay cả mình cũng không quá quan tâm tin cãi lại câu, có thể nàng là nữ sinh A. Ta cảm thấy được chỉ cần có yêu, tính không là vấn đề A, ở nước Mỹ, nước Đức đều là cho phép. Lãnh Tuyết Đồng còn không quá tin, có thể, có người nói nàng đại học trước có bạn trai. Đúng vậy, đó là nhìn thấy ngươi trước. Lãnh Tuyết Đồng hồi tưởng, Càng nghĩ càng thấy được có điểm đạo lý, mặc dù có chút kéo, có thể nàng quả thực là lần đầu tiên bị nữ sinh theo dõi. Nếu không, vì sao truy Triệu Giai Dĩnh nam sinh cũng không ít, cũng không còn thấy nàng giao nam bằng hữu, cũng không còn cùng người nào nam sinh cực kỳ tốt qua, tình huống thực tế là Triệu Giai Dĩnh ánh mắt quá cao, đều không nhìn chúng. Lãnh Tuyết Đồng tỉ mỉ hồi tưởng trong phòng ngủ tình huống, cảm giác Triệu Giai Dĩnh đối với nàng cực kỳ tốt, muốn gì được đó, chẳng lẽ thực sự thích chính mình. Nếu không, sao lại thế làm theo dõi điên cuồng? Nhất thời trong lòng càng nóng nảy hơn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng là nữ sinh A, ta không có cái loại này đặc thù yêu thích A. Lơ đang thoáng nhìn thủy tinh phía sau Lãnh Tuyết Đồng lấy bộ dáng gấp gáp, Hạ Tân không nhịn cười được, khó có được nhìn nàng như thế dáng vẻ lo lắng. Đổi một tốt góc độ nghĩ, trước ngươi không phải nói với người hứng thú bất đồng, không thể giao du sao, ngươi xem, trời tốt, cái này các ngươi hứng thú giống nhau, đều là nữ sinh, đều có thể thích nam sinh, chỉ là nàng cũng có thể thích nữ sinh mà thôi. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời liền nổi giận, ngươi có phải muốn chết hay không, loại thời điểm này còn dám nói đùa. Hạ Tân lập tức thay đổi phó nghiêm chỉnh giọng nói, yên tâm giao cho ta đi, loại thời điểm này, uy bức lợi dụ, đe dọa vơ vét tài sản, cho nàng điểm thực tế giáo hấn, sợ nàng về sau không dám là được, nếu không, nàng sẽ không bỏ rơi, còn biết được. Loại sự tình này ta bắt tay, ta trước đây liền làm một thời gian côn đồ, chúng ta cái kia đường phố sau lại không ai dám trêu chọc ta, chờ ta dưới ngụy trang, bảo đảm sợ đến nàng về sau cũng không dám một mình trên đường phố, càng chưa nói theo dõi ngươi. Không được, nhất định phải có ở đây không vận dụng bạo lực, đang cùng bằng phẳng dưới điều kiện giải quyết, nàng nhưng là chúng ta cùng học, chỉ là. Trong chốc lát chọn sai rồi ái phương hướng mà thôi, ta cảm thấy được cũng không cần phải. Thương tổn nàng, dù sao ngủ chung phòng. Đại tiểu thư, ngươi đừng khó khăn ta, hai ta cũng là ngủ chung phòng, ngươi còn chưa phải là mỗi ngày thương tổn ta, hạ thủ cũng không còn thấy ngươi lưu tình qua. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Ta chỉ hận không có đánh chết ngươi. Để cho ngươi có cơ hội chế ngạo ta. Hòa bình phương pháp ta không được a, ngươi sẽ không cần ta đi cùng với nàng giảng đạo lý a. Giảng đạo lý. Thương Nguyệt Vũ nơi đó chính là vết xe đổ, cái này cùng tự sát không có lưỡng dạng, ngàn vạn lần không nên nỗ lực cùng với nàng giảng đạo lý, nàng nói chính là chân lý. Ngươi cũng biết, ta không am hiểu ứng phó nữ sinh a, chỉ sợ ở ngươi giao cho nam bằng hữu trước nàng sẽ không từ bỏ. Nhất định sẽ mỗi ngày theo ngươi. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút trả lời, ân, có đạo lý, ta đây liền giao người bạn trai để cho nàng hết hy vọng được rồi. Cái này, ngươi tình nguyện giao nam bằng hữu, cũng không nguyện giao nàng cái này người bạn gái, quá độc các ca. Lãnh Tuyết Đồng nghiến răng nghiến lợi, ngươi mở lại ta một câu vui đùa thử xem, có tin ta hay không hiện tại tiểu ra đi đánh chết ngươi, ta là nói là một làm bộ nam bằng hữu. Ai vậy? Hạ Tân hỏi. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút trả lời. Trong nam sinh ta tương đối quen, có thể bình thường nói chuyện phiếm cũng chỉ có Doãn Phong Hoa rồi, ta hỏi một chút. Chương 265, ngụy trang một chút. Ngạch, là hắn A. Hạ Tân trong đầu lập tức trở về nhớ tới, Doãn Phong Hoa phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ, nhớ tới đêm đó ở sân trường ven hồ, Doãn Phong Hoa cùng Lãnh Tuyết Đồng, hai người bạch y như tuyết. Tay áo phiêu phiêu, đơn giản là trời đất tạo nên một đôi bộ dạng. Quả thực, Doãn Phong Hoa cùng Lãnh Tuyết Đồng thoạt nhìn là cố gắng xứng. Đều thuộc về rồng phượng trong loài người bộ dạng. Hơn nữa trong trường lưu truyền, Doãn Phong Hoa giống như cũng là thích Lãnh Tuyết Đồng, ở tích cực truy cầu, vừa nghe Lãnh Tuyết Đồng gọi hắn tới phẫn nam bằng hữu, tuyệt đối sẽ lập tức buông tất cả mọi chuyện, không nói hai lời, chạy tới a. Đúng vậy, có hắn tới, cũng có thể lập tức giải quyết rồi a, chỉ cần ở Triệu Giai Dĩnh trước mặt thanh tú một cái, là có thể để cho nàng tuyệt vọng a. Vậy mình cũng không nên sẽ bị Lãnh Tuyết Đồng đuổi ra khỏi phòng đi. Có thể Hạ Tân phát hiện mình hoàn toàn không cao hứng nổi, ngược lại có chút buồn bực. Suy nghĩ một chút, cảm thấy đại khái là bởi vì lúc đó đánh bạc thời điểm, luôn cảm thấy cái này Doãn Phong Hoa cũng không phải là cái gì hiền lành a, tâm cơ quá sâu, mà Lãnh Tuyết Đồng là tương đối chính trực hiền lành, mặc dù nói chuyện có điểm lượn quanh, nhưng Hạ Tân rõ ràng Lãnh Tuyết Đồng không phải cái loại này biết đùa giỡn tâm cơ nhân. Tỷ như Thương Nguyệt Vũ sẽ đùa giỡn chút ít thông minh, sẽ ở có chút trong chuyện cố ý lừa hắn một cái. Thương Nguyệt Vũ liền hỏi qua hắn, cảm thấy nàng cùng Trúc Hiểu Huyên, của người nào độ ngực lớn hơn nữa, của người nào chân lâu, loại thời điểm này, mặc kệ trả lời là ai đều chết định rồi. Bởi vì có thể trả lời đi ra điều kiện tiên quyết chính là ngươi cầm hai người so sánh qua rồi, tương đối điều kiện tiên quyết chính là ngươi tỉ mỉ nghiên cứu qua Trúc Hiểu Huyên bộ ngực. Bắp đùi, còn như hậu quả nha, có thể tự hành tưởng tượng trên cổ một hàng dấu răng tử. Mà Lãnh Tuyết Đồng liền trực lai trực vãng sẽ không đùa giỡn cái gì tâm cơ. Vì trong lòng mình phiền muộn, đè nén nguyên nhân tìm một lý do, chính mình chỉ là đối phương Doãn Phong Hoa tâm cơ thủ đoạn không ưa mà thôi, cảm thấy hắn biết lừa dối Lãnh Tuyết Đồng, nhất thời cảm thấy trong lòng dễ chịu sinh ra. Hạ Tân ngược lại là hoàn toàn đã quên, Doan Phong Hoa có nữa tâm cơ, đổ đến cuối cùng vẫn là bại bởi hắn. Hạ Tân ngồi xổm bên đường một đầu khác. Băng Hàn trong ngõ hẻm, đợi biết, hết ý, Lanh Tuyết Đồng lại phát tới một câu, quên đi, hắn đừng tới. Không đến. Vì sao? Không biết, hắn dường như nói bề bộn nhiều việc, khả năng tới không được, có lẽ là có hội học sinh công tác gì gì đó, đại khái là không phân thân ra được, chắc là như vậy. Hạ Tân ngẩn người, xem không quá biết cái gì gọi hắn dường như nói bề bộn nhiều việc, Lanh Tuyết Đồng mình cũng không xác định đối phương nói chưa nói sao, một câu nói này hội tụ dường như, khả năng, e rằng, đại khái, hẳn là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ đến ngươi câu nói đầu tiên có thể đem hắn như gió giống nhau cho đòi tới được, cư nhiên không chịu qua tới. Ta làm sao biết, ngươi đi hỏi hắn a? Lại nói ta lại không phải là cái gì của hắn, nhân ra tại sao muốn nghe ta, đồng ý giúp đỡ là tình nghĩa, không đến lúc đó chẳng phải rất bình thường sao. Được rồi, Hạ Tân cảm giác Lãnh Tuyết Đồng muốn nổi đoá, quả nhiên không phải vướng víu đề tài này, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi chấp nhận hạ. Lãnh Tuyết Đồng trả lời, thực sự là xin lỗi, muốn cho ngươi như thế chấp nhận. Nói đến đây, Hạ Tân kịp phản ứng. Chờ đã, đây là muốn chính mình giả trang Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu. Ta. Tờ giờ UIE. N của tôi VN trừ ngươi ra còn có người sao, ngươi không miễn cưỡng coi là một nam sinh sao. Có thể nàng nhận thức ta. Chỉ cần Triệu Giai Dĩnh không phải người mù, trung lớp cấp, còn đi nàng phòng ngủ đã gặp mặt, nàng không có khả năng không nhận ra. Ngươi không phải nói ngươi có thể ngụy trang sao. Ta là ngón tay ở trên mặt thay đổi bộ mặt khăn, hoặc là bộ cái tất chân, hung thần ác sát đi vơ vét tài sản đe dọa, ta cuối cùng không thể thay đổi bộ mặt khăn, bộ cái tất chân, trang bị bạn trai ngươi à, nhân ra chỉ số IQ vậy cũng không có thấp tới mức này. Ta bất kể, ngươi xem đó mà làm, ngươi không đem sự tình cho ta giải quyết rồi, ngươi phải đi ngủ ngoài đường. Vì không ngủ đường cái, Hạ Tân chỉ có thể liều mạng, phía trước không xa thì có không ít tiệm bán quần áo. Ngụy trang phí có thể chi trả a? Có thể. Ở lại sau khi đợi một hồi, Triệu Giai Dĩnh không chờ được. Nàng cảm giác mình chân đều muốn lạnh quóng, dù cho lại liều mạng dậm chân, thân thể cũng ấm áp không đứng dậy rồi, thân thể lạnh đều phải co lại thành một đoàn. Mà Lanh Tuyết Đồng còn nhàn nhã ngồi trong điếm uống cà phê đâu. Triệu Giai Dĩnh trong lòng suy nghĩ, Lanh Tuyết Đồng cái này tiếp theo rồi mấy chén, 2 giờ có a? Đã trễ thế này vẫn chưa về nhà, ai tin a? Mấy ngày hôm trước cũng không giải thích được đi tới người đã không thấy tăm hơi. E rằng nàng đã phát hiện mình, cố ý cùng chính mình hao tổn đâu. Triệu Giai Dĩnh trong lòng cười lạnh, việc này tuyệt đối có mở ám, nếu không. Nàng để làm chi chột dạ, tội gì mà không dám về nhà, muốn nói đám người, 2 giờ, cái gì đại bài minh tinh cũng đều nên trình diện đi. Không chờ được, đơn giản thẳng thắn ngả bài quên đi, nhìn nàng nói như thế nào. Triệu Giai Dĩnh đi mau mấy bước, lại ngừng, lấy điện thoại di động ra đem ghi âm hệ thống mở ra. Đây là rất âm hiểm nhất chiêu. Nàng chính là muốn ghi xuống Lanh Tuyết Đồng thanh âm, kế tiếp can thiệp trùng, để cho nàng chính mồm thừa nhận nàng bị người bao nuôi, tiếp lấy tái phát đến web xe trường đi tới, làm cho Lanh Tuyết Đồng thân bại danh liệt. Nàng đã nghĩ kỹ bước, đi, rồi, nhất định phải đem khối này ngăn cản ở phía trước chính mình chướng ngại vật đám ở. Triệu Giai Dĩnh lấy rơi mũ, lấy xuống khẩu trang, xài bước liền vào trong tiệm rồi, đi thẳng tới Lanh Tuyết Đồng đối diện ngồi xuống, đe dọa nhìn Lanh Tuyết Đồng. Lanh Tuyết Đồng mang dưới ánh mắt như nhau thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu tình, Giai Kỳ, ngươi làm sao ở nơi này, giọng nói bình tĩnh, nhưng trong lòng đang mắng to Hạ Tân làm sao còn chưa tới. Triệu Giai Dĩnh giận đùng đùng nói, chớ giả bộ, ngươi nhất định phát hiện đúng hay không? Phát hiện cái gì? Lanh Tuyết Đồng làm bộ khó hiểu. Triệu Giai Dĩnh người gây sự chất vấn, ngươi bất làm bộ, ta xem ngươi mỗi lần trở về đều đoá đoá tàng tàng rất sợ người khác phát hiện tựa như, ngươi khẳng định ẩn giấu cái gì không thể cho người biết bí mật, hôm nay ngươi nhất định là phát hiện ta. Cố ý tọa cái này không dám về nhà, sợ ta trở về với ngươi phát hiện cái gì, nếu không. Ngươi dùng chỗ dạ. Lanh Tuyết Đồng treo một bộ nghiêm nghị biểu tình cùng Triệu Giai Dĩnh nhìn nhau, ta từng cái trả lời ngươi đã khỏe, ta không có trốn trốn tránh tránh, đoá đoá tảng tảng là ngươi mới đúng, còn như bí mật, đương nhiên sẽ có, mỗi người đều biết có bí mật, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, còn như ta vì sao ngồi ở chỗ này, ta là đang đợi bạn trai ta. Ngươi xem a, ta liền nói ngươi bị người bao. Bạn trai ngươi. Triệu Giai Dĩnh nói rằng phân nửa, vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lập tức là vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình, không có khả năng, ngươi gạt người, chưa từng nghe nói ngươi có bạn trai. Ngươi nghĩ nghe ai nói, ta lại không có nói người khác, ta biết cái này rất khó tiếp thu, bất quá rất xin lỗi, ta có bạn trai, cho nên xin ngươi đừng lại theo ta. Ta không tin. Triệu Giai Dĩnh hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng, bởi vì từ chỗ khác người bắt quái đến tin tức, Lãnh Tuyết Đồng cùng Doãn Phong Hoa chỗ cũng chỉ có bình thường thôi. Muốn nói trong trường học hơn phân nửa nữ sinh Bạch Mã Vương Tử, kiệt xuất nhất ở trường sinh, không phải Doãn Phong Hoa không còn ai khác, còn trẻ nhiều tiền, phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, có thể ngay cả Doãn Phong Hoa chưa từng làm trò, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng Lãnh Tuyết Đồng coi trọng nam bằng hữu biết là hạ người gì, có thể so sánh Doãn Phong Hoa xuất sắc hơn. Trên đời có rất nhiều hạng người sao như vậy? Lãnh Tuyết Đồng bình tĩnh trả lời, có tin hay không là của ngươi sự tình, hắn khả năng có việc trì hoãn, sẽ không tới, ta phải đi về. Lãnh Tuyết Đồng mới vừa đứng dậy, Triệu Giai Dĩnh cũng đứng lên, hoàn toàn một bộ Lãnh Tuyết Đồng đi đâu, nàng cũng muốn đi cái nào bộ dạng. Triệu Giai Dĩnh chắc chắn nói, ta không tin, sẽ có ngươi xem lên nam sinh. Ngươi nhất định là ở. Triệu Giai Dĩnh ngây ngẩn cả người, không có nói tiếp, ánh mắt ngơ ngác nhìn cửa, lẩm bẩm nói. Đó là bạn trai ngươi, khó. Khó trách. Cái gì? Lãnh Tuyết Đồng phát hiện vừa mới càng phần lớn ở nhìn lén mình bên này cái khác khách hàng, cũng nhao nhao đem ánh mắt đặt tiền cuộc ở tại cửa. Đi vào là một người nam nhân. Một đầu sáng bóng tóc đánh sáp chải tóc, thoạt nhìn tương đương tuấn giật có hình, một thân chạm trắng như tuyết hưu nhàn xáo trang, thoạt nhìn chính là rất cao đương phẩm bài, đưa đến hoàn mỹ tu thân tố hình hiệu quả, trên cổ buộc lại cái tuyết trắng khăn quàng cổ, khăn quàng cổ tầng tầng vờn quanh hướng về phía trước. Che ở hơn nửa bên mặt của, đến lỗ mũi trở lên vị trí, vẹn vẹn lộ ra một đôi lấp lánh ánh mắt có thần. Cả người trang phục không chỉ có sạch sẽ, lại đẹp đẽ, thoạt nhìn tuấn mỹ yêu dị thậm chí thiên hướng về phái nữ nhu mỹ, ít một chút dương cương khí, thêm mấy phần phiêu giật phong chạy khí chất. Hết lần này tới lần khác cặp mắt kia tựa như vẽ rồng điểm mắt chí bút, khiến người ta sẽ không chút nào cảm thấy hắn nữ tính biến hóa. Bởi vì toàn thân đều che ở, vẹn vẹn lộ ra hai mắt, mà cặp mắt kia lại sáng đặc biệt. Phảng phất ngưng tụ trong đại sảnh tất cả quan mang, trong suốt đen bóng, tựa như một đám ánh trăng ngũ tuyển, chiếu đỉnh đầu đèn thủy tinh quang, ánh mắt kia tự nhiên toát ra tự tin cùng thâm thúy, giống như là có thể đem người cho hút vào vậy mê người. Thoạt nhìn hoa quần áo đắt tiền làm cho này song tinh sông vậy hai tròng mắt làm tốt nhất tân trang. Nam nhân đạm đạm nhiên bình tĩnh tiến độ đi tới, trên người tự có một lỗi lạc bất phàm khí chất, làm cho một loại, cái này nhất định là một gia tộc lớn nào đó phong lưu phong khoáng quý công tử cảm giác. Coi như bề ngoài, quần áo có tương tự, nhưng nhân nhãn thần, khí chất tuyệt đối bắt chước không đến. Nam nhân vừa tiến đến, trực tiếp liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, hắn cũng hoàn toàn không có để ý, đạp bình tĩnh tiến độ, đi tới Lãnh Tuyết Đồng bên người, thoáng đè ép điểm thành tuyến, nói, xin lỗi, đường ngăn trở quá lợi hại, đã tới chậm. Nam nhân nói tự tay kéo qua rồi Lãnh Tuyết Đồng eo thon nhỏ. Tuy là thấy thế nào nam nhân này chính mình cũng không nhận ra. Nhưng này nhãn thần làm cho Lãnh Tuyết Đồng trong lòng không hiểu nổi lên một cảm giác quen thuộc, nếu như những nam sinh khác dám như thế đi lên chiếm tiện nghi, nàng tuyệt đối là bay lên một cước quét qua, tiện đối phương một lần nữa lại mặt cửa đi. Bất quá này cổ cảm giác quen thuộc để cho nàng không nhúc nhích chân, theo thói quen trực tiếp tự tay, hướng phía ánh mắt đối phương một quyền liền đi qua. Nhưng, cư nhiên bị tiếp nhận. Nhiều lần thành công đối phương mắt phải trực quyền, dễ dàng đã bị một con tay chặn. Ta liền tới chậm chút, ngươi cũng không cần nắm tay tương hướng a. Hạ Tân nói, đặt ở Lãnh Tuyết Đồng bên hông tay vừa dùng lực, làn gió thơm phất động, mềm mại thơm thân thể mềm mại một cái ngã vào trong lòng. Hạ Tân không chút khách khí tự tay ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng, nhẹ khẽ vuốt vuốt sau lưng của nàng, tiến đến nàng bên thai ôn nhu nói, ngoan, đừng nóng giận, ta xin lỗi ngươi còn không được sao. Đánh nghỉ binh đệ. Chương 266, đi dạo phố còn xem điếu ti. Lãnh Tuyết Đồng ý niệm đầu tiên chính là, hàng này là Hạ Tân. Điều đó không có khả năng. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Quả thực người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, nàng nhiều lắm thừa nhận bộ quần áo này quả thực rất đẹp, bởi vì là ché nổ loại này quốc tế đứng đầu xa xỉ phẩm. Tự nhiên có nó khí chất đặc biệt, ché nổ bản thân là nhằm vào phái nữ xinh đẹp, cho nên nam tính ý phục cũng mang theo điểm phái nữ ôn nhu yêu dị. Lại hợp với Hạ Tân đôi mắt này. Quả thực tuấn tú làm người tim đập thình thịch. Khuôn mặt cơ bản đều dùng khăn quàng cổ vây, tiểu tóc cũng thay đổi hoàn toàn, cũng liền đôi mắt này là hàng nguyên đai nguyên kiện. Có thể. Làm sao cảm giác hoàn toàn là một người khác giống nhau, một người như thế nào đi nữa thay đổi. Nàng cảm thấy khí chất cũng thay đổi không được. Vì sao cái này Hạ Tân nhìn qua, cùng nguyên lai cái kia thông thường Hạ Tân, một cái thiên một cái địa. Nhưng bất khả tư nghị, lại cảm thấy Hạ Tân ánh mắt không thay đổi, nàng vẫn luôn cảm thấy Hạ Tân mắt đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt sáng, đặc biệt hấp dẫn người. Trên thực tế ý tưởng này nhưng lại cùng Thương Nguyệt Vũ không như mà hợp. Chẳng lẽ là ánh mắt quang mang bị tương đương thông thường khuôn mặt che giấu hết? Cho nên bình thường thoạt nhìn ở trong đám người có vẻ không quá thu hút, không có người nào sẽ đi quan tâm hắn. Ngay sau đó Lãnh Tuyết Đồng lập tức nhớ tới mặt khác cái càng vấn đề trọng yếu, thằng ngãi này lại dám giữa ban ngày như thế ôm chính mình, hắn là chán sống rồi hả? Lãnh Tuyết Đồng hai tay để ở Hạ Tân ngực, không cho hai người áp sát quá gần. Vừa định phản kháng, Hạ Tân đã tiến đến nàng xinh xắn bên hai, đầu tiên là ôn nhu nói câu, ngoan, đừng nóng giận, ta xin lỗi ngươi còn không được sao, lời này tự nhiên là nói cho Triệu Giai Dĩnh nghe, sau đó mới dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, ngươi còn muốn hay không ta phẫn bạn trai, có ngươi như thế đi lên liền quyền cước tương hướng, còn liều mạng phản kháng. Cũng bị người dùng mạnh tựa như nữ bằng hữu sao. Lãnh Tuyết Đồng lập tức yên tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới lần này tới mục đích. Thế nhưng bị Hạ Tân như vậy ôm vào trong ngực, để cho nàng có chút chịu không nổi, trong lòng đang do dự là chống lại vẫn là tiếp nhận thời điểm, đầu nhỏ đã bị Hạ Tân đè vào ngực rồi. Lãnh Tuyết Đồng chỉ phải an ủi chính mình một câu, đây chính là hắn ép buộc mình, trong lòng mình là không muốn, cho nên cho dù có sai, cũng đều là Hạ Tân lỗi. Bởi vì Hạ Tân tận lực đè nặng thanh tuyến, lại dùng khăn quàng cổ túi miệng, cho nên thanh âm nghe cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Hạ Tân làm bộ một bộ người xa lạ dáng vẻ, nhìn phía Triệu Giai Dĩnh hỏi, Tuyết Đồng. Vị này chính là. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi đáp một câu, nàng là ta bạn cùng phòng. Triệu Giai Dĩnh. Lãnh Tuyết Đồng chỉ là trả lời vấn đề của hắn, cũng không có cấp cho Triệu Giai Dĩnh giới thiệu hắn cái này người bạn trai bộ dạng. Hạ Tân chỉ phải hướng về phía Triệu Giai Dĩnh gật đầu, ôn nhu cười nói, chào ngươi, Tuyết Đồng đa tạ các ngươi chiếu cố. Triệu Giai Dĩnh ngẩn người mới phản ứng được, lại có chút chân tay luôn cuống, trong lúc nhất thời đầu loạn thành nhất đoàn, không biết nên làm sao đáp lại. Nàng chỉ cảm thấy vừa mới nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, như là bị ma pháp hút vào tựa như, làm sao cũng không rời mắt nổi. Nàng cảm giác cái này thoạt nhìn sạch sẽ, phiêu giật xuất trần tuấn tú nam sinh, so với Doãn Phong Hoa lợi hại hơn, đen nhánh kia thâm thúy con mắt, giống như là một hồi ôn nhu gió, một đôi ôn nhu bàn tay to, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể của hắn, để cho nàng tim đập không ngừng ra tốc. Đánh đầu chữa bệnh ngập. Nàng nhìn thấy Doãn Phong Hoa thời điểm chưa từng như vậy qua, nếu không có đối phương ôm Lãnh Tuyết Đồng, Triệu Giai Dĩnh đều phải cho là mình là nhất kiến trung tình rồi. Thầm nghĩ, cũng khó trách Lãnh Tuyết Đồng ngay cả Doãn Phong Hoa đều coi thường. Trong lòng lại không có bất kỳ nghi vấn. Triệu Giai Dĩnh sửa lại dưới mạch suy nghĩ, miễn cưỡng cười nói, là ta nên phải cảm ơn Tuyết Đồng chiếu cố mới là ba, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi ước hẹn, các ngươi chậm trò chuyện a, lại, tái kiến. Triệu Giai Dĩnh nói đã lảo đảo nghiêng ngã hướng về cửa đi tới, bước nhanh ly khai, nàng cảm thấy tim đập rộn lên không dừng được. Đợi biết, Hạ Tân trong ngực Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng hỏi, nàng đi thật sao, ta có thể đứng dậy rồi sao? Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không biết, nàng làm sao cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền đi, buông tha cũng quá nhanh à, cảm giác có điểm lạ, thông thường chào hỏi giới thiệu lẫn nhau. Ít nhất, cũng phải hỏi cái tên a. Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, làm sao ngay cả tên mình cũng không hỏi dưới. Tốt xấu có điểm lễ nghi à. Bất quá lập tức lại nhớ tới, chính mình thông thường ở tự giới thiệu mình thời điểm bị người sao lãng từng trải, cũng liền bình thường trở lại. Lãnh Tuyết Đồng trừng mắt nhìn, cũng hiểu được sự tình có kỳ quặc, ta cũng hiểu được nàng đi quá gấp, có phải hay không là cố ý trốn đi, bí mật quan sát, nhìn chúng ta một chút là thật hay giả. Có thể. Nói ngươi biểu tình có thể hay không hữu hảo điểm, hơi chút cười một cái cũng tốt à, cũng là bởi vì ngươi một mực như vậy mặt băng bó, mới có thể chọc người nổi lên nghi ngờ à. Lãnh Tuyết Đồng cứng ngắc xé miệng đến sừng, ta cười không nổi. Tốt xấu ta bây giờ là bạn trai ngươi a, không phải thiếu ngươi tiền không trả. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi là thiếu ta tiền không trả. Hạ Tân vừa nghĩ, thật sự chính là, tháng này tiền thuê nhà còn không có giao đâu, nhất thời không nói. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài lượn quanh, nhìn nàng còn có theo hay không. Nhỏ giọng sau khi nói xong, mới vừa rồi dùng bình thường thanh âm nói, ngoan, không nên tức giận, chờ một hồi mua cho ngươi kem. Ngươi coi ta là trẻ con sao? Tiểu hài tử cũng không ngươi lớn như vậy tính khí. Sau đó Hạ Tân phía sau lưng đã bị hung hăng ninh. Hạ Tân ôm Lãnh Tuyết Đồng đi ra khỏi cửa, nhìn chung quanh một chút, hai người cũng không thấy Triệu Giai Dĩnh thân ảnh, cũng không biết là trốn đi, hay là thật đi trở về. Hai người cũng không dám xem thường. Hơn nữa Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn không phải là một diễn trò đoán, băng lãnh vạn năm không đổi biểu tình, thấy thế nào cũng không giống là bạn gái nhân vật, ngược lại càng giống như là tới trả thù. Điều này sẽ đưa đến Hạ Tân chỉ phải tự biên tự diễn, tinh khiết khảo nghiệm, kỹ xảo của hắn rồi. Hắn chỉ có thể tận lực giả dạng làm một cái hống nữ bằng hưu vui vẻ nam bằng hưu. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, đi bên nào, về nhà, vẫn là lượn quanh đường xa. Đừng hỏi ta, ngươi quyết định, xảy ra chuyện, ngươi phụ trách.